Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đó là gặp lại Mục Ngưng. Lúc này thì như chúng ta đã biết, La Trinh cùng với các chân thần đại viên mãn và một số chân thần cấp cao đang muốn lấy được cái ấn ngọc mà người ta gọi là chí bảo tín ngưỡng, và bọn họ hình như lúc này đang ở trong cái thế giới trong ấn ngọc đó và tìm cách khống chế của ấn ngọc. Thì ở phần trước chúng ta đã biết là La Trinh đã nhìn thấy cái xác của một vị chân thần cấp cao của Điện Chiến Thần và lấy được ba cái nhẫn pháp bảo gọi là công kích cực mạnh, tuy nhiên hắn đã tiêu phí mất một cái nhẫn để thử công dụng của nó. Và sau đó thì La Trinh còn cứu được những con chim ưng và cái nhóm người nuôi chim ăn sâu khi mà bị đám đại bàng màu vàng kim tấn công. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là gặp lại Mục Ngưng để xem là khi mà hai người gặp lại thì hoàn cảnh như thế nào. Dù sao đi nữa thì sau khi giết chết hai con đại bàng màu vàng giúp cho những người mặc áo choàng kia thì coi như La Trinh đã lấy được ấn tượng tốt của họ. Với La Trinh bây giờ thì hắn cần phải tìm hiểu về thế giới này càng sớm càng tốt. Có lẽ thông qua tìm hiểu những người mặc áo choàng này, hắn sẽ tìm ra được nhiều thứ mà mình cần biết. Cho nên không lưỡng lự quá nhiều, hắn bước ngay lên lưng của con chim ưng. Đám người mặc áo choàng cũng đưa con chim ưng gãy cánh kia lên một con chim ưng khác. Một người trong số đó thổi một điệu sáo du dương, rồi tất cả chim ưng chợt dương cánh bay lên trời, tiến sâu vào trong bóng tối. Nhưng con chim ưng này có sức lực rất tuyệt vời, chúng vỗ cánh bay liên tục suốt hai canh giờ trên bầu trời thì mới cần phải nghỉ ngơi một chút, mà chỗ chúng hạ cánh thì lại toàn là những khu cắm trại đơn sơ. Những người mặc áo choàng đều rất quen thuộc với các khu cắm trại đó, có vẻ là do họ tạo ra. Họ có vẻ biết chính xác đường ra khỏi sa mạc, La Trinh thầm nghĩ. Nghỉ ngơi ở khu cắm trại này khoảng nửa canh giờ, sau đó mọi người tiếp tục xuất phát. Trên đường đi, La Trinh vẫn luôn thử giao tiếp với những người mặc áo choàng kia. Tuy rằng ngôn ngữ giữa các chủng tộc khác nhau rất nhiều, nhưng vì luôn có một chú quy luật trong đó cho nên hắn cũng không khó học là mấy. Sau khi nói chuyện một đêm thì hắn cũng nắm được sơ sơ vài từ đơn giản để giao tiếp với chủng tộc này, có thể thực hiện một vài câu giao tiếp ngắn gọn. Sau khi đi lên khoảng 7 canh giờ, màn đêm bỗng xuất hiện một khe nứt màu vàng xuyên qua chân trời. Khe nứt kia trông giống như một thanh kiếm dài vô tận, vắt ngang cả bầu trời. Nó nhanh chóng mở rộng và thế giới lập tức biến thành ban ngày, chỉ trong nháy mắt thôi. Lần đầu La Trinh trông thấy cách thức biến đổi ngày đêm kỳ lạ như thế, tất nhiên là hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Còn với những người mặc áo choàng thì họ đã thấy mãi mà thành quen. Cùng lúc đó thì La Trinh cũng chú ý tới cảnh vật chung quanh đã thay đổi, bọn họ đã ra khỏi sa mạc. Ngồi từ trên lưng của chim ưng nhìn xuống, La Trinh cũng đổi sắc mấy lần. Đi suốt từ sa mạc đến từng cái khe núi màu vàng đất, những khe núi đó được phân bố trên mặt đất như những vết dạn, mà trong đó là những con sâu kỳ lạ, màu đen, dài đến 20-30 ngàn trượng, lớn khoảng tầm 100 trượng, đang thò cái đầu ra, và di chuyển khắp nơi trong khe núi. Vẻ ngoài của chúng không khác mấy so với con côn trùng sa mạc là bao, nhưng có lẽ kích thước của chúng thì phải lớn hơn gấp cả ngàn lần, có khi sức mạnh chứa đựng trong bọn chúng cũng phải lớn hơn gấp ngàn lần vậy. Nếu thực sự tự hắn phải băng qua sa mạc kia, bằng chính năng lực của mình thì có lẽ khó mà vượt qua được những khe núi này. Rốt cuộc thì đây là cái thế giới quái quỷ gì vậy? Nhớ lại vị chân thần đại viên mãn đã chết của kiếm tộc, mà La Trinh cũng giật mình thon thót. Một người mặc áo choàng trên lưng con chim ưng khác thấy hắn nhìn chăm chú vào những con sâu khổng lồ bên dưới, thì lập tức nói, Obama, Onana. Sau đó lại chỉ vào con sâu lớn phía dưới mà nói, Nana, tạp lỗ. La Trinh hơi gật đầu. Câu đầu tiên người mặc áo choàng nói đại bàng màu vàng là rất nguy hiểm. Câu thứ hai ý là những con sâu khổng lồ màu đen kia còn nguy hiểm hơn. Người mặc áo choàng vừa nói dứt lời thì La Trinh đã nghe thấy người bên cạnh gào lớn, hoắc hoắc, hoắc hoắc. Nó có nghĩa là mọi người cẩn thận. Đúng lúc này thì ở phía dưới cách đó không xa có 7-8 con sâu khổng lồ vốn đang bò trong khe núi chợt nâng người lên. Không ngờ là những con sâu lớn dài đến cả trăm dặm này lại có thể dựng thẳng cái cơ thể khổng lồ của mình, ngoác cái miệng rộng đủ để nuốt cả một ngọn núi ra, rồi vọt về phía đám người La Trinh. Những con chim ưng cũng sợ hãi khi thấy cảnh tượng đó ào ào tung cánh bay lên cao. Do có sự thay đổi đột ngột về độ cao, một người mặc áo choàng đã lăn từ trên lưng của chim ưng xuống dưới. Người kia còn chưa kịp thét lên tiếng nào thì tay của La Trinh đã vươn ra nhanh như chớp tóm lấy ông ta, dùng lực ném ông ta lên giữa không trung. Khi lên đến độ cao chạm đỉnh thì ông ta lại bắt đầu rơi xuống, dính cái lưng chim ưng của mình. Hành động của La Trinh vô tình đã khiến chim ưng bay thấp xuống một chút rồi lấy đà vọt lên. Những con sâu kỳ lạ kia cũng nâng lên với tốc độ cực nhanh, vừa chớp mắt đã vọt về phía mọi người, dòng khí chung quanh bị quấy đảo thành từng trận bão. May là những con sâu kỳ lạ kia không biết bay, mà chiều dài cơ thể chúng cũng có hạn, dù có kéo giãn đến hết cỡ thì chiều dài cơ thể cũng chỉ lên được hai ba chục ngàn trượng là cùng. Còn trời cao thì mặc chim bay, bầy chim ưng có thể đưa cơ thể mình lên tới độ cao vô hạn. Út, bầy chim ưng dang rộng đôi cánh của mình gần như bay thẳng lên cao với một góc 90 độ. Cuối cùng thì độ cao của bầy chim đã vượt qua chiều dài của những con sâu khổng lồ kia. Những con sâu thấy không thể nuốt được đám người La Trinh, cho nên đành kéo nhau lui lại đi các ngả. Cơ thể khổng lồ của chúng nện xuống khe núi tạo thành chấn động dữ dội, khiến cho gần như cả thế giới này đều rung lắc theo. Ô lạp lạp. Thoát khỏi những con sâu lớn kỳ lạ, những người mặc áo choàng trên lưng chim ưng lập tức ăn mừng. Họ đều có cảm giác như vừa thoát chết. Người mặc áo choàng ở phía sau La Trinh tỏ vẻ biết ơn, vì nếu không có La Trinh thì e rằng ông ta đã rơi vào miệng con sâu kỳ lạ kia rồi. La Trinh chỉ thản nhiên gật đầu, thực sự là chuyện vừa rồi rất đáng sợ với những người mặc áo choàng, nhưng đối với La Trinh lại hết sức bình thường. Hắn vẫn nhìn chằm chằm xuống phía dưới, thấy những vết nứt như đất ở trong khe núi ngày càng mở rộng, những con sâu khổng lồ kia chất chồng trong đó mỗi lúc một nhiều, sắc mặt hắn cũng càng nghiêm trọng hơn. Kích cỡ siêu lớn như vậy thì cần có rất nhiều năng lượng để sống, tất nhiên chúng phải nuốt chửng một lượng đồ ăn vô cùng lớn. Nhưng trong sa mạc và chỗ khe núi này thì gần như chẳng có sinh linh nào ngoài những con sâu kia, vậy thì rốt cuộc chúng làm thế nào để sống? Cảnh tượng tiếp theo càng khiến La Trinh thấy không thể hiểu nổi về thế giới này. Bên dưới khe núi lũ sâu liên tục nối đuôi nhau ra xa, không gian càng lúc càng rộng, rồi cuối cùng tạo thành một vùng biển khổng lồ. Nhưng vùng biển này lại không có lấy một giọt nước, mà chỉ là những con sâu quái lạ này đè ép vào nhau chật như nêm cối. Chúng cứ ngọ ngoại, uốn éo mãi không thôi. Ngoài những con sâu màu đen thì còn có vài con màu tím và màu xám lẫn vào đó. Cảnh tượng này thực sự khiến người khác nhìn mà rợn cả tóc gáy. Đây mới là biển sâu đúng là nghĩa đen. May mắn là bầy chim ưng này chở mọi người bay ở một cái độ cao rất cao, cho nên bọn họ không trúng phải đòn tấn công bất ngờ về những con sâu kỳ quái kia. La Trinh không nhịn được bèn hỏi thăm gốc gác của những con sâu lớn, nhưng hắn lại chưa làm chủ được ngôn ngữ của những người mặc áo choàng này, cho nên dù hắn và người mặc áo choàng có khua tay múa chân như thằng câm cả ngày thì vẫn không nói được một cái nguyên nhân cụ thể nào. Xem ra cái gì cũng phải từ từ, trên mặt của La Trinh lộ ra vẻ bất đắc dĩ. May là việc học ngôn ngữ của một chủng tộc cũng không quá khó, dành ra mấy ngày thì chắc cũng tạm tạm. Sau khi bay qua khỏi vùng biển đầy sâu kia, một thế giới còn bao la hơn đập vào mắt họ. Sông núi màu xanh nối tiếp nhau, hồ nước như được điểm xuyết bằng đá quý, một cảnh tượng ngập tràn sức sống. Không lâu sau, phía trước xuất hiện một tòa thành nguy nga, nó có hình dạng như một cái đầu chim ưng khổng lồ. Trên tường thành là từng hàng chim ưng đứng đậu nghiêm trang sừng sững, tổng cộng phải lên đến hơn chục ngàn con. Vèo! Chim ưng chở đám người La Trinh lướt xuống và nhanh chóng tiến vào trong tòa thành. Không ngờ khi La Trinh vừa nhảy xuống từ chân lưng chim ưng thì đã nghe thấy những tiếng ầm ĩ, sau đó thấy hơn 10 người mặc áo choàng khiêng mấy cây chĩa đến rồi bao vây hắn. Cùng lúc đó miệng của họ liên tục mấy tiếng phát ra. Vô liệt, vô liệt. La Trinh hiểu đó có nghĩa là kẻ thù. Kẻ thù. Hắn đứng tại chỗ rồi thản nhiên liếc nhìn những người mặc áo choàng kia. Trong mắt hắn thì những người này không đáng để nhắc tới, nếu hắn muốn thì có thể giết sạch toàn bộ chỉ trong chớp mắt. Lúc này một con chim ưng lao đến nhanh như một thanh kiếm sắc bén màu đen, nó đứng sừng sững trên mái nhà, rồi nhìn vào La Trinh một cách lạnh lùng. Lông chim trên khắp người nó tỏa ra vẻ hung ác như những thanh kiếm sắc, ngay cả hắn cũng mơ hồ cảm nhận được vẻ nguy hiểm. Lông chim, La Trinh chú ý đến một cái vòng lông màu trắng trên cổ nó, trông nó giống như con chim ưng bị vẫy cánh lúc nãy, chắc hẳn là loại chim ưng này, nếu có một vòng trắng trên cổ thì khá là đặc biệt. Những người mặc áo choàng trong thành cũng vây quanh La Trinh, nhưng mấy người mặc áo choàng mà hắn đưa về cũng cố sức cãi cọ gì đó, họ còn chỉ vào con chim ưng bị đứt cánh. Hắn nghe cũng hiểu được, nói chung là họ đang giải thích rằng hắn không phải kẻ thù, thậm chí còn cứu con chim ưng kia, vân vân và mây mây. Sau khi giải thích một lúc thì ác cảm của những người mặc áo choàng kia với La Trinh cũng giảm xuống rất nhiều, họ liền buông cây chĩa trong tay xuống, thậm chí là những người mặc áo choàng đứng đầu còn hơi khom người với hắn, rồi chỉ về phía con chim ưng gãy cánh để thể hiện lòng biết ơn. Có vẻ những con chim ưng có vòng lông trắng trên cổ thực sự rất quan trọng đối với bọn họ. Sau đó thì người mặc áo choàng đứng đầu làm tư thế mời, ý vào là mời hắn vào trong thành làm khách. Nhưng La Trinh đi theo những người này chưa được bao lâu thì bước chân chợt khựng lại. Hắn vừa quay đầu đã thấy ngay một bóng dáng màu đỏ, ngồi một mình trong một chiếc lồng sắt ở cách đó không xa, khuôn mặt còn giấu giữa hai đầu gối. Mục Ngưng, khuôn mặt La Trinh có vẻ ngạc nhiên. Hắn không ngờ là Mục Ngưng cũng tiến vào trong này, và không ngờ cô nàng lại bị bắt nhốt ở đây. Thực lực của những người mặc áo choàng đó không phải là mạnh, mà lại có thể bắt được Mục Ngưng hay sao? Tuy không thể sử dụng thần đạo trong cái thế giới này, nhưng mà thực lực của bản thân Mục Ngưng thì chắc hẳn bọn họ không thể chống lại được mới đúng. Chắc là nhờ vào những con chim ưng kia. La Trinh cũng chú ý thấy vài con chim ưng không được bình thường, thực lực của chúng mạnh hơn bình thường rất nhiều. Có lẽ trong những người mặc áo choàng huấn luyện chim ưng có vài người sẽ vô cùng mạnh. Thấy Mục Ngưng như vậy, hắn cũng cảm thấy chẳng vui vẻ gì. La Trinh ra dấu với người mặc áo choàng, ý bảo hắn ta đợi một lát, rồi lập tức đi về phía trước lồng sắt kia. Mục Ngưng thì thực sự không có ý thức được là La Trinh đã tới, nàng vẫn giữ nguyên tư thế vùi mặt vào giữa hai chân của mình, nhìn xuống đất. Cộc cộc, La Trinh gõ vài nhịp vào hàng rào sắt. Cút ngay, ta không ăn cái thứ ghê tởm kia của các ngươi. Mục Ngưng không hề ngẩng đầu lên mà quát. Sau khi những người mặc áo choàng kia giam nàng lại thì có lẽ họ sợ nàng chết đói cho nên ngày nào cũng đưa tới đồ ăn. Sao nàng có thể nuốt nổi? Hơn nữa nàng đã là chân thần, vốn dĩ không cần phải ăn. La Trinh khoanh tay mỉm cười thản nhiên, nhìn chăm chăm vào Mục Ngưng không nói gì. Mục Ngưng lúc này mơ hồ nhận thấy có gì đó không đúng. Mỗi lần đưa cơm, những kẻ mặc áo choàng đáng chết kia đều nói luyến thắng cái gì đó như chim hót mà nàng không thể hiểu nổi, rồi chúng mới rời đi. Sao lúc này đỗng nhiên lại yên tĩnh như vậy? Vào khoảnh khắc mà nàng ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh màu đá quý hơi sững lại, ngây ngẩn cả người. Sao người lại ở đây? Gương mặt của nàng đầy vẻ bất ngờ và pha trộn một lúc chút kích động cùng phấn khích. Sao ta lại không thể đến đây? La Trình thản nhiên hỏi. Dù đã cứu Mục Ngưng hai lần nhưng hắn vẫn không có thiện cảm gì với người của Mục gia, mà Mục Quyết Dung vừa vào khe núi đã muốn chặn đường giết mình ngay lập tức. Chuyện này chắc chắn là do Mục Ngưng đã tiết lộ thông tin với tỷ tỷ của nàng. Trong mắt hắn thì chuyện này chẳng khác gì Mục Ngưng đã lấy oán trả ơn. Nhưng sao người lại đi cùng những người mặc áo choàng đó? Mục Ngưng thấy những người mặc áo choàng ở phía sau không coi La Trinh như kẻ thù mà lại đối xử gắn như khách vậy. La Trinh nhún vai không đáp. Người có thể cứu ta ra ngoài không? Mục Ngưng lập tức nói thêm. Nghe vậy khuôn mặt của La Trinh hiện lên nụ cười. Sao ta lại phải cứu kẻ thù của mình? Tuy hắn đã hiểu kẻ thù lớn nhất của mình chính là Đông Phương gia tộc, nhưng mục tiêu đầu tiên của hắn vẫn là Mục gia, bởi dù sao thì kẻ hủy diệt vũ trụ đại diễn chính là Mục Hải Cực. Và mặt mừng rỡ của Mục Ngưng đông cứng lại, nàng không ngờ La Trinh lại nói ra một câu như vậy. Tỷ tỷ của ta muốn giết ngươi chứ không phải là ta, Mục Ngưng khẽ cắn răng giải thích. Như nhau cả thôi. La Trinh khẽ cười nói rồi quay lưng bỏ đi. Dầm, Mục Ngưng lập tức ép người lên hàng rào sắt rồi nói tiếp. Ta không biết tỷ tỷ lại muốn giết ngươi, nàng chỉ là sai ta điều tra thân phận của người giấu tên của ngươi thôi. Ta đâu biết ngươi chính là con trai của La Tiêu. Như nhau, La Trinh nói nhưng không quay đầu lại. Hắn là con trai của La Tiêu, Mục Ngưng là con gái của Mục Hải Cực, mối thù này vốn không thể hóa giải. Người mặc áo choàng thấy cảnh tượng đó nên hỏi hắn bằng ngôn ngữ của bọn họ. Bạn à? Không. La Trinh cũng dùng ngôn ngữ của bọn họ để trả lời, sau đó hắn bỏ đi với những người mặc áo choàng để Mục Ngưng tiếp tục ở lại trong lồng sắt. Cô nàng hiện giờ rất bực mình. Tính tình của nàng và Mục Quyết Dung khá là giống nhau, nên dù ở bất cứ đâu, đối mặt với bất cứ ai, nàng vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ như thế. Nhưng lần này nàng nhảy vào trong vầng sáng năm màu theo sau La Trinh, lạc vào cái thế giới kỳ quái này. Nàng cũng trải qua khoảng thời gian khó khăn, suýt chút nữa đã chết trong tay những con đại bàng màu vàng. Sau đó nàng lại chạm trán đám chim ưng, trong cơn giận dữ nàng đã giết chết 3 con chim ưng trong số đó. Ai ngờ sau đó có 2 con chim ưng có vòng lông trắng trên cổ lao tới, chúng mạnh đến mức không thể tưởng tượng, nàng không có đấu lại cho nên đã bị những người mặc áo choàng kia giam giữ. Ngoài tỷ tỷ và cha thì cho dù đối mặt với gia chủ của Mục gia hay là những thánh hoàng khác, nàng vẫn luôn ngẩng cao đầu. Từ trước đến nay, nàng đông phải chịu thất bại và thiệt thòi như vậy bao giờ. Nghĩ đến lúc tỷ tỷ xác nhận thân phận của La Trinh, nàng vẫn luôn chọn lựa không tin, còn giải thích thay hắn một lúc. Vậy mà trong hoàn cảnh đó hắn lại thoải mái thừa nhận thân phận của mình. Một mâu thuẫn vô cùng rối rắm lập tức hiện lên trong lòng, kìm nén không nổi cái nỗi chua xót này, nàng bất ngờ khóc òa lên trong lồng sắt. La Trinh và những người mặc áo choàng kia đã bỏ đi rất xa, nhưng chợt nghe thấy tiếng khóc của Mục Ngưng, bước chân hắn cũng chậm lại, đôi mắt cũng lộ ra vẻ không nỡ. Tuy tính cách của Mục Ngưng rất mạnh bạo, nhưng xét tổng thể thì nàng cũng không có ý xấu. Mối thù giữa La Gia và Mục Gia cũng không nên dồn cả lên lưng của nàng. Tuy nhiên hắn cũng không rõ nàng đã gây thù chuốc oán gì với những người mặc áo choàng này mà lại bị giam giữ ở đây, thế nên cũng chỉ có thể thăm dò tình hình đã, rồi tính tiếp. Sau đó hắn được những người mặc áo choàng kia chiêu đãi một trầu, hơn nữa còn được sắp xếp nơi ở. Họ đối xử với hắn rất chi là tử tế, cũng không hạn chế sự tự do, mà cho hắn đi lại khắp nơi trong thành. Sau vài ngày ở trong thành, hắn bắt đầu quen dần với ngôn ngữ của họ, về cơ bản đã có thể trao đổi, thuận lợi, đồng thời cũng hiểu rõ về những người mặc áo choàng này hơn. Họ tự xưng là ưng tộc, là dân bản địa của thế giới này. Bọn họ nuôi chim ưng là để sinh sống qua nhiều thế hệ, nói cách khác những con chim ưng này vừa là vũ khí, lại vừa là bạn bè của họ. Còn những con chim ưng có quầng lông trắng trên cổ thì được họ gọi là chim ưng vua. Chúng mạnh hơn nhiều so với loài chim ưng bình thường, là vũ khí mạnh mẽ nhất và cũng là tín ngưỡng tâm linh của cả tộc. Vào ngày thứ tư, La Trinh để ý thấy có vài người của ưng tộc bị áp giải ra quảng trường bên cạnh thành. Áo choàng trên đầu của những người ưng tộc này bị xốc lên. La Trinh ở nơi xa nhìn lại, vừa liếc mắt đã nhận ra đó là mấy người đã đưa hắn rời khỏi sa mạc. Sau đó hắn thấy họ giơ cánh tay trái lên rồi cột vào lan can của tường thành. Một người ưng tộc bên cạnh vác một thanh đao kiểu cổ từ từ vung lên, có vẻ như định chặt đứt cánh tay của những người dân ưng tộc kia. La Trinh nhíu mày, nhảy lên, hắn đi lên mái nhà như chuồn chuồn dẫn nước, rồi uyển chuyển đáp xuống đất, hỏi bằng ngôn ngữ của người ưng tộc, các người muốn làm gì? Người ưng tộc đang vác thanh đao thản nhiên liếc nhìn La Trinh rồi nói, hành hình. Bọn họ đã phạm phải lỗi lầm gì sao? La Trinh hỏi tiếp. Bọn họ không bảo vệ được chim ưng vua, khiến nó bị gãy đi một cánh. Người hành hình trả lời, chim ưng vua gãy cánh thì họ sẽ bị chặt tay, vậy nếu nó mất mạng thì sao? Chẳng lẽ họ cũng bị chôn cùng à? La Trinh trầm mặc hỏi. Đúng vậy, người hành hình gật đầu. Không bảo vệ được chim ưng vua là lỗi của bọn ta đồng ý chịu phạt, bằng lòng chịu phạt. Mấy người ưng tộc đó đua nhau nói, chim ưng vua chính là niềm tin của người ưng tộc, cho nên không thể xảy ra một chút sơ suất nào. Nếu như chim ưng vua chết, thì đúng là người nuôi ưng sẽ phải chôn theo. Đây là quy tắc của người ưng tộc. La Trinh cũng không tiện can thiệp, nhưng hắn vẫn lên tiếng hỏi. Có cách nào miễn phạt cho họ không? Người hành hình lắc đầu, không thể, trừ phi chim ưng vua có thể dương cánh bay cao trở lại. Chim ưng vua bị gãy cánh thì sẽ trở thành vô dụng, mất sức chiến đấu mãi mãi, là thiệt hại rất nặng nề với người ưng tộc, cho nên người nuôi ưng phải vô cùng cẩn thận khi chăm sóc. Khiến chim ưng vua dương cánh bay cao sau, mắt của La Trinh lóe lên, trên mặt hắn nở nụ cười. Với những người ưng tộc này thì bọn họ không thể tái tạo cánh chim ưng đã gãy, nhưng mà đối với La Trinh thì có lẽ nó không khó đến vậy. Nếu như có thể sử dụng thần đạo ở đây, hắn có thể sử dụng thần đạo sinh mệnh để giúp chim ưng vua mọc cánh một lần nữa. Nếu không thể ngưng tụ ra đạo ẩn của thần đạo, hắn vẫn còn có kim đan có thể phục dụng. Sau khi suy tính, đầu của La Trinh liền lóe lên hình ảnh của Mục Ngưng. Hắn mỉm cười rồi hỏi, nếu ta có thể giúp chim ưng vua tái tạo lại cái cánh bị gãy, thì các người có tha cho họ không? Người có thể tái tạo được sao? Người hành hình nhìn chằm chằm vào La Trinh bằng ánh mắt khó tin. La Trinh khẽ gật đầu nghiêm túc nói, chắc là được. Người kia lại nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, tuy không tin lời của tên người ngoài này lắm, nhưng người hành hình vẫn thả cây đao trong tay xuống. Ta phải báo chuyện này cho đại tù trưởng trước đã, để cho ông đấy tới định đoạt. Đại tù trưởng trong lời của người hành hình này chính là chỉ huy cao nhất trong thành ưng. La Trinh thản nhiên gật đầu, vậy nên người hành hình vội vàng bỏ đi, còn mấy người ưng tộc đang chờ vị hành hình cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc. Người thực sự có thể làm được sao? Người có thể tái tạo cánh tay gãy cho chim ưng vua? Sao có thể chứ? Những người ưng tộc hơi kích động cho nên giọng nói của họ cũng run rẩy theo. Họ là bằng lòng chịu phạt, vốn dĩ làm chim ưng vua bị thương đã là lỗi lầm không thể tha thứ, còn tệ hại hơn cả việc tính mạng của họ bị đe dọa. Nên khi nghe La Trinh hứa hẹn như vậy, tất nhiên là họ vui sướng không thôi. Nhưng cùng lúc đó họ cũng sợ hắn chỉ là kẻ lừa gạt, khiến cho họ mừng hụt một phen. Két két. Chỉ chốc lát sau một tràng tiếng ưng kêu vang lên. Trên bầu trời xuất hiện một vệt đen, một con chim ưng dương cánh lượn một vòng rồi lao vút về phía La Trinh. Ngay khi vệt sáng màu đen xuất hiện, tất cả chim ưng ở thành ưng đều im lặng khác thường. Những con chim ưng đậu ở trên các góc đều khép cánh, ưỡn ngực như những chiến binh đứng nghiêm để điểm danh, canh gác. Con chim ưng này lớn thật, La Trinh ngẩng đầu mà nhìn, cái vòng lông trên cổ của nó lại có màu vàng nhạt, còn khí thế khiến cho La Trinh cảm nhận được sự đe dọa mạnh mẽ. Con chim ưng vua này có sức chiến đấu ngang với hắn. Nó đáp xuống trước mặt hắn chỉ trong nháy mắt, một người ưng tộc cường tráng cũng nhảy xuống từ trên lưng nó. Người ưng tộc kia cởi chiếc áo choàng kỳ lạ ra, là một người đàn ông trung niên có vầng trán rộng, người này chính là đại tù trưởng của thành ưng. Đại tù trưởng đi tới trước mặt La Trinh rồi hỏi bằng ngôn ngữ của ưng tộc, ngươi có thể tái tạo cánh gãy cho ưng vua sao? Khác với những người ưng tộc kia, đại tù trưởng không hề nghi ngờ lời nói của La Trinh, dù sao chuyện này vẫn cần phải xử lý gấp. Có thể, hắn gật đầu. Nghe vậy, con ưng vua phía sau lưng đại tù trưởng kêu lên một tiếng, chắc là nó hiểu được lời La Trinh nói, đôi mắt ưng sắc bén của nó nhìn chằm chằm vào hắn. Đại tù trưởng cũng nhìn sâu vào mắt La Trinh rồi hỏi, ngoài việc tha mạng cho những người này, ngươi còn có yêu cầu nào khác không? Trong mắt của đại tù trưởng thì tha mạng cho những người này vốn là chuyện đương nhiên, huống hồ vốn dĩ họ cũng không có quan hệ gì với người đến từ bên ngoài này, cho nên cũng không được tính là yêu cầu gì. Tất nhiên là có. Hắn mỉm cười, hãy thả cô gái mà các ngươi bắt giữ kia nữa. Theo lời đề nghị của hắn, khuôn mặt của đại tù trưởng lộ vẻ chần chừ. Nàng đã giết chim ưng của bọn ta, là kẻ thù của bọn ta. Ta đảm bảo nàng ta sẽ không ra tay nữa đâu, La Trinh nói. Đại tù trưởng suy nghĩ một chút sau đó gật đầu. Dù sao nếu thả ra rồi mà còn định gây sự thì nàng cũng không phải đối thủ của Thành ưng. Được đại tù trưởng dẫn đường, La Trinh liền đi lên tòa tháp phía sau tường thành. Mở cửa xong là thấy ngay con chim ưng vua bị gãy cánh lúc trước đang nằm đó. Tuy vết thương của nó đã được băng bó tỉ mỉ, nhưng nó đã không còn cơ hội trao liệng trên bầu trời, cho nên trông nó có vẻ vô cùng buồn bã. Mời, đại tù trưởng ra hiệu. La Trinh gật đầu rồi khẽ vỗ tay, trong tay lập tức có thêm một viên kim đan tròn vo màu trắng sữa. Nó tỏa ra một luồng hương dịu ngọt. Mùi hương vừa tỏa ra đã thu hút sự chú ý của con ưng vua và đại tù trưởng ngay. Viên kim đan màu trắng sữa đó chỉ là một viên kim đan ngũ chuyển do La Trinh đổi được lúc ghé qua đảo nổi của Hàm Gia. Nó có khả năng tái tạo các chi bị gãy của chân thần một cách nhanh chóng. Lúc này khi mà hắn cầm viên kim đan đi về phía con ưng vua, con chim ưng vua đứt cánh chật, cảnh giác hẳn lên. Nó không chỉ không chịu ăn viên đan dược này mà còn làm ra tư thế chuẩn bị tấn công. Không biết làm thế nào, hắn đành phải quay đầu về phía đại tù trưởng. Ngay sau đó đại tù trưởng lấy ra một cây sáo trúc thổi lên. Ưng tộc họ có thể giao tiếp với ưng vua chính là thông qua cây sáo này. Đoàn nhạc du dương khẽ thổi, quả nhiên con chim ưng vua đã bình tĩnh hơn nhiều, cuối cùng cũng ngoan ngoãn mở miệng. La Trinh vươn tay búng ra, kim đan bay vụt vào trong miệng của ưng vua và bị nó nuốt chửng. Ngay sau đó hắn mỉm cười lui qua một bên. Két két. Chim ưng vua có vòng lông vũ màu vàng nhạt đứng sau lưng đại tù trưởng kêu lên hai tiếng, đôi mắt của nó hiện lên vẻ lo lắng. Trên mặt của đại tù trưởng cũng là vẻ lo âu, hắn nhìn con ưng vua rồi hỏi. Khi nào thì có tác dụng? Trong mắt ông ta thì dù đan dược của La Trinh có tác dụng thần kỳ đến mấy thì cũng không thể mọc ra một cái cánh trong thời gian ngắn được, bởi vì như vậy thì quá thần kỳ. Nhanh thôi, La Trinh thản nhiên cười nói, cho dù là chân thần thì ăn được kim đan ngũ chuyển này cũng có thể nhanh chóng mọc lại các chi bị hư hại. Chẳng qua là các chi gãy mới hồi phục này lại thì cần được rèn luyện lại một lần, vì dù sao thì nó cũng không thể bằng được các chi vốn có. Nhưng mà trong thế giới này, phục hồi cánh gãy gần như đã có thể coi là kỳ tích. Hắn vừa nói dứt lời thì cơ thể chim ưng vua lập tức run lên, lông vũ màu đen ở khắp người nó nhanh chóng bung ra, ngay lập tức vết thương vốn đã được băng bó kỹ lưỡng lại trào máu, một luồng năng lượng màu xanh hội tụ ở chỗ cánh gãy, xương cốt, cơ bắp khắp nơi bắt đầu bồi đắp, dần dần mọc ra với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Nhanh quá, đây quả thực là một kỳ tích. Đại tù trưởng mở to mắt mà nhìn, khuôn mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đối với ông ta thì đây chính là lần đầu tiên có thể nhìn thấy một điều kỳ lạ như vậy. Két két, chim ưng vua đứng sau lưng đại tù trưởng cũng kêu lên vui mừng. Chẳng mấy chốc thì một cái cánh mới toanh đã mọc ra, từng chiếc lông vũ đen bóng cũng mọc theo. Ồ, chim ưng vua vẫy cánh tạo ra một cơn gió lốc, nó bay vòng quanh ra cửa sổ, cạnh tòa tháp rồi vọt lên trời cao. Ồ, vô cùng cảm ơn. Và phấn kích trên khuôn mặt đại tù trưởng không còn gì có thể diễn tả nổi. Hắn đưa tay lên trước ngực cúi đầu về phía La Trinh thật mạnh. Tiềm năng của chim ưng vua khi trưởng thành là vô tận, nên bị tổn thất bất kỳ một con chim ưng vua nào thì cũng là mất mát cực lớn với người ưng tộc. Dù sao thì trong hơn 1.000 con chim ưng mới có thể ra đời một con ưng vua. Sau khi con ưng vua kia bay ra khỏi tòa tháp, nó bay đến đâu thì từng tiếng reo vui của người ưng tộc bên ngoài vang lên đến đó. Cả đời họ chưa từng gặp được kỳ tích như vậy. Sau bất ngờ thì chính là niềm vui sướng tột cùng. Nhưng tiếng hô ngạc nhiên truyền vào tai của Mộc Ngưng, nàng ngước nhìn chim ưng vua trên bầu trời với khuôn mặt đầy vẻ tủi thân. Từ sau khi gặp La Trinh vào mấy ngày trước thì tên đó không hề xuất hiện trước mặt nàng nữa. Hắn đã rời khỏi thành của những người mặc áo choàng kia rồi sao? Thật là nhẫn tâm, thấy chết không cứu. Nàng nghiến chặt răng oán hận mà nói, dù Mục Gia và La Gia là kẻ thù thì sao, ta cũng đâu có xem ngươi là kẻ thù đâu. Không biết những người mặc áo choàng kia sẽ giam giữ nàng đến bao giờ, không chừng có ngày lại bị hành hình do bị những con chim ưng khốn kiếp kia ăn thịt. Nghĩ đến đây thì lòng đã buồn lại càng tủi, ngay cả một người mạnh mẽ như nàng cũng suýt là bật khóc. Nàng thực sự không muốn chết oan ở cái nơi quỷ quái này, nàng xông vào thế giới này cũng một phần là vì La Trinh. Nhưng vào lúc này thì một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Mục Ngưng nhận ra điều gì đó, vừa ngẩng đầu lên lần nữa thì bắt gặp La Trinh đang nở nụ cười thản nhiên đứng nhìn mình. Nhưng trong mắt nàng nét cười kia lại thoáng có vẻ khinh miệt. Ngươi còn đến đây làm gì? Vẻ mặt của Mục Ngưng nhanh chóng đen lại. Không ngờ La Trinh chỉ vẫy tay rồi nói gì đó với những người mặc áo choàng kia. Hai người liền đi tới mở cửa lồng giam ra. Mục Ngưng không rời khỏi lồng giam ngay lập tức mà đột ngột đứng dậy lùi về sau hai bước, khuôn mặt lộ vẻ cảnh giác. Ngươi định làm gì? Thả ngươi, La Trinh thản nhiên nói. Thả ta? Mục Ngưng thực sự không dám tin vào lỗ tai của mình. La Trinh nhún vai không nói gì nữa, quay đầu bỏ đi. Mục Ngưng đờ đẫn ở trong lồng giam, rốt cuộc hắn đã dùng cách nào mà có thể khiến những người mặc áo choàng kia dễ dàng thả người ra như vậy. Trong chớp mắt, bóng dáng của La Trinh biến mất ở lối rẽ, lúc này thì nàng mới thoát khỏi trạng thái thất thần, liền vùng ra khỏi lồng sắt và đuổi theo hắn. Lúc đầu những người ưng tộc này vẫn giữ những bí mật của mình không cho La Trinh biết, mặc dù La Trinh đã cứu chim ưng vương đưa về đây, nhưng bọn họ cũng chỉ đối đãi với hắn như một người khách, chứ chưa có hoàn toàn chào đón La Trinh. Nhưng hiện tại không ngờ La Trinh có thể sử dụng thần đan để tái tạo cánh gãy của ưng vương. Đến lúc này thì ý nghĩa đã hoàn toàn khác hẳn. Trong lòng đại tù trưởng cũng nóng như lửa, một viên đan dược có thể cứu được một con ưng vua tàn tật. Hắn đang tính xem trong tay La Trinh còn bao nhiêu viên đan dược thần kỳ kia nữa. Hắn không rõ lai lịch của La Trinh, nhưng điều này cũng không quá quan trọng. Nếu không thể trả giá được, thậm chí hắn còn có ý định cướp đoạt chỗ đan dược còn lại. Tính toán trong lòng đại tù trưởng này, La Trinh cũng biết kim đan ngũ chuyển dùng để chữa thương trong tay La Trinh còn 7-8 viên. Nếu người ưng tộc thực sự có tâm tư muốn cướp đoạt, cái giá mà bọn họ phải trả tuyệt đối sẽ lớn hơn những gì mà bọn họ nhận được rất nhiều. Hắn không ngừng hỏi thăm đại tù trưởng này, hình dáng của thế giới này cũng ngày càng rõ ràng trong đầu hắn. Ở thế giới này có 3 chủng tộc lớn, ưng tộc của bọn họ là một trong số đó, kim đại bàng màu vàng mà La Trinh đã thấy trước đây là đại bàng tộc, và một chủng tộc lớn khác chính là én tộc. 3 tộc này đều là những loài chim mà được người trong tộc thuần dưỡng mới có thể sinh sống trong thế giới này, mà gia tộc của 3 chủng tộc lớn này hầu như đều sinh hoạt xung quanh vùng sa mạc rộng lớn. Nguyên nhân bố trí cuộc sống sinh hoạt như vậy là bởi vì những con sâu kia sao? La Trinh hỏi. Đại tu trưởng gật đầu, đúng vậy. Chim mưng của chúng ta ăn sâu thiên luân, cũng chỉ có những con chim mưng ăn sâu thiên luân thì mới có thể khỏe mạnh mà trưởng thành. Thì ra, những con sâu kỳ quái kia lại được gọi là sâu thiên luân, La Trinh thầm nghĩ. Cứ một khoảng thời gian thì ưng tộc sẽ đưa chim mưng của mình tới sa mạc mục ưng để cho chúng săn sâu thiên luân. Mà La Trinh vừa vặn lại gặp phải người ưng tộc đúng vào lúc đó. Mục đích của các con chim đại bàng màu vàng cũng là như vậy, chúng cũng muốn săn sâu thiên luân, nhưng 3 chủng tộc lớn trong thế giới này đã đấu đá với nhau suốt nhiều năm, những con chim đại bàng màu vàng kia cứ nhìn thấy chim ưng là lao lên giết. Vùng sa mạc đó là trung tâm của thế giới này, vị chân thần đại viên mãn của kiếm tộc cũng chết trong sa mạc một cách kỳ lạ, đã vậy còn chết được rất nhiều năm. Nghĩ đến đây là Trình lại hỏi, trên thế giới này có tồn tại nơi nào đặc biệt không, hoặc có thể nói có ai từng thấy một vật gì giống như cái ấn ngọc hay không? Hiện tại La Trinh hoàn toàn không biết cách nào kiểm soát ấn ngọc, thậm chí ngay cả thế giới này vận hành thế nào hắn cũng không biết. Như vậy hắn chỉ có thể tìm kiếm từng chút manh mối từ dân bản xứ. Ấn ngọc là cái gì? Đại tù trưởng hoang mang hỏi. Nghe thấy như vậy, La Trinh mỉm cười. Trong chủng tộc này không có sự tồn tại của đồ vật như ấn ngọc này. Vì thế La Trinh tiện tay, bẻ một cái chân bàn, dùng ngón tay làm đao và bắt đầu điêu khắc. Ngón tay của hắn không ngừng bay múa tách ra vô số gỗ vụn, một con rắn nhỏ từ từ được điêu khắc mà ra, mà phía dưới con rắn chính là cái ấn ngọc vuông vức. Mục Ngưng bên cạnh thấy vậy thì trên mặt cũng đầy vẻ nghi hoặc, nàng không hiểu cuộc nói chuyện giữa La Trinh và người mặc áo choàng này, cũng không biết La Trinh muốn làm gì, nhưng mà khối gỗ dần được hình thành trong đôi mắt của Mục Ngưng cũng lóe lên tia sáng. Hóa ra đó là ấn ngọc, hắn cũng muốn tìm cách để điều khiển thế giới này. Tuy Mục Ngưng không biết thế giới này là thế nào, nhưng các vị thần đại viên mãn và các chân thần tiến vào thế giới này đều có một suy đoán đại khái. Những suy đoán này, bọn họ đều không hẹn mà gặp. Tất cả đều đoán là chắc hẳn thế giới này chính là một khoảng thời không được ấn ngọc tạo ra, và cách điều khiển ấn ngọc nhất định sẽ nằm ở đây. Sau khi La Trinh điêu khắc xong thì hắn khẽ thở ra một hơi, sau đó đặt ấn ngọc để lên trên bàn của mình, nhìn chăm chăm vào đại tù trưởng dò hỏi, chính là vật này. Ấn ngọc mà La Trinh tạm thời dùng tay điêu khắc ra nó không được sinh động như thật, nhưng bề ngoài thì cũng phải giống đến 8-9 phần 10. Sau khi đại tù trưởng nhìn thấy ấn ngọc khắc gỗ trên bàn của La Trinh, đồng tử hơi co lại, và những người ưng tộc có mặt cũng nhìn ấn ngọc này với ánh mắt trang nghiêm, xì xào bàn tán. Những người này phản ứng như thế thì khiến La Trinh hơi vui sướng rồi, xem ra hắn đã hỏi đúng chỗ. Tuy Mục Ngưng ở bên cạnh nghe không hiểu lời những người này nói, nhưng nàng có thể hiểu được trên nét mặt của họ, những người này rõ ràng là đã nhận ra ấn ngọc. Đại tù trưởng cân nhắc một lúc sau đó mới lên tiếng, ta biết con rắn này. Ở đâu vậy? La Trinh nhướng mày hỏi. Nhưng lúc này đại tù trưởng lại có vẻ do dự, sau khi cân nhắc một lúc hắn mới thở dài. Đây là vương xà thiên luân ở trong thần điện thiên luân, nằm sâu trong sa mạc. Cứ cách mỗi khoảng thời gian chúng ta sẽ đi tới để hiến tế cho vương xà thiên luân này, dâng các bé trai bé gái vào thần điện để đảm bảo là vương xà thiên luân sẽ không giáng hình phạt xuống. Nói tới đây thì những người chung quanh đều tỏ vẻ bi thương. Đối với một chủng tộc thì việc thờ cúng là một chuyện hết sức trang nghiêm, đồng thời cũng là những việc cam tâm tình nguyện. Thế nhưng đối với ưng tộc thì bọn họ lại hoàn toàn không bằng lòng làm vậy. Bằng tộc và én tộc sinh sống trong thế giới này cũng có những tâm tình tương tự. Thần điện ở chỗ sâu trong sa mạc, vương giả thiên lân điều khiển sâu thiên lân khắp nơi. Cách mỗi một khoảng thời gian, ba chủng tộc lớn sẽ phải đưa bé trai bé gái vào trong thần điện để kính dâng. Kết cục của những bé trai bé gái này thế nào không cần nói cũng biết. Vô số năm qua, không có một bé trai bé gái nào sống sót mà rời khỏi thiên lân thần điện. Bất kỳ chủng tộc nào cũng muốn đưa con cháu của mình vào trong, nhưng mỗi lần như vậy, ba chủng tộc lớn đều cố gắng hết sức để bắt bé trai bé gái đưa vào đó. Nếu như đại bằng tộc đưa 10 bé trai bé gái, ưng tộc bọn họ sẽ muốn đưa nhiều hơn mấy người. Nếu như chủng tộc nào đưa ít bé trai bé gái quá hoặc là đưa thiếu, thì vương xà thiên luân sẽ giáng xuống trừng phạt. Trong biển sâu kia có vô số sâu thiên luân khổng lồ tồn tại. Nếu tự ý thả hơn 100 con ra, thì có lẽ thành ưng sẽ bị hủy diệt chỉ trong nháy mắt. Chỉ cần vương xà thiên luân thả tất cả sâu thiên luân trong biển sâu, hủy diệt cả thế giới này là việc dễ dàng. Thì ra là thế, La Trình nghe xong khẽ khẽ gật đầu. Người trong thế giới này phải dựa vào những cuộc đi săn của đại bàng màu vàng, chim ưng và chim én thì bọn họ mới có thể sinh tồn. Chim săn sâu thiên luân mới có thể tồn tại và phát triển, nhưng loài người lại phải cống nạp những đứa con cái của mình cho vương xà thiên luân, nếu không thì bọn họ sẽ bị tiêu diệt. Cứ như vậy thì nó hình thành lên một vòng tuần hoàn, nói cách khác là loài người trong thế giới này sống thực tế là để nuôi dưỡng con vương xà thiên luân kia. Như vậy con vương xà thiên luân có lẽ chính là chìa khóa để làm chủ ấn ngọc. Bình thường thì bao lâu các ngươi phải cung phụng một lần, La Trình lại hỏi. Không có thời gian cố định, có lúc nửa năm một lần, có lúc một tháng một lần. Đại tù trưởng trong mắt lộ vẻ bi thương, đồng thời những người khác cũng là trầm mặc, một số người ưng tộc còn tỏ ra hết sức đau buồn. Những năm gần đây con cái bọn họ bị đưa vào thần điện không ít, đó đều là cốt nhục thân sinh của họ. Câu hỏi của La Trinh đã gợi lên những chuyện cũ thương tâm. Xin lỗi, La Trinh thấp giọng nói với họ. Đại tù trưởng thở dài một hơi. Nhiều năm như vậy rồi chúng ta cũng đã quen. Hắn chỉ vào tác phẩm điêu khắc của La Trinh trên bàn mà nói. Vương xòa thiên lân là thần linh, không thể không thuận theo. Cung phụng nó cũng là việc chúng ta phải làm để mà tồn tại. Xa xa đáng thương của ta, nửa tháng sau nó cũng phải... Vừa nói được một nửa, đại tu trưởng lại tỏ vẻ bi thương, con gái của ông ta cũng bị lựa chọn đem đi cung phụng. Cô bé tên là Sa Sa kia mới có 6 tuổi, nó còn chưa có hoàn toàn hiểu chuyện, cũng không biết những người lớn đang nói tới cái gì. Cô bé vẫn luôn ngồi cạnh đại tu trưởng mà yên lặng chuyên chú dùng bữa của mình. Nghe thấy cha nhắc tới tên mình, Sa Sa liền khẽ mỉm cười, một nụ cười sáng lạn. Nửa tháng sau sẽ cung phụng sau, mắt La Trinh lộ vẻ bất ngờ, đại tu trưởng gật đầu, đúng vậy. Ta có thể tham gia được không? Ánh mắt La Trinh lóe lên hỏi. Đại tù trưởng kinh ngạc nhìn La Trinh chằm chằm, vẻ mặt có chút cảnh giác. Mặc dù La Trinh đã giúp bọn họ chữa trị cho một con ưng vương, nhưng như vậy không có nghĩa là ưng tộc bọn họ hoàn toàn tin tưởng La Trinh. Dù sao ông ta cũng không rõ lai lịch của hắn như thế nào, kể cả cô gái bên cạnh La Trinh kia. Cho dù cách ăn mặc hay khí chất thì dường như đều không phải người của thế giới này. Còn rốt cuộc bọn họ đến từ đâu thì những người này cũng không đoán được. Thế giới vốn là nhỏ hẹp, tạo nên thế giới quan nhỏ hẹp. Cho dù ưng tộc hay người bàng tộc thì bọn họ cũng đều không quan tâm đến chân tướng của thế giới này. Bọn họ chỉ cần người của tộc mình có thể truyền thừa từ thế hệ này đến thế hệ khác là được. La Trinh cũng hiểu được sắc mặt của tù trưởng, tham gia có lẽ là sẽ bị từ chối. Vì thế hắn lặng lẽ lấy ra 6 viên kim gian ngũ chuyển khỏi nhẫn tu di của mình, định là dùng cái này làm thước đo đàm phán để có thể tham gia. Sau khi lấy những viên kim đan ngũ chuyển này ra thì hương thơm tràn ngập cả đại điện. Những người ưng tộc khác chưa thấy sự thần kỳ của những viên đan dược này, nhưng đại tù trưởng thì đã thấy. Sau khi đại tù trưởng nhìn thấy 5 viên kim đan màu trắng ngà kia, hô hấp liền trở nên nặng nề. Các chim ưng vương trong ưng tộc bọn họ đã chinh chiến nhiều năm, con số chết đi không ít, con số không thể bay lượn sau khi bị thương càng nhiều, trong đó thậm chí có ưng vương kim linh và ưng vương huyết linh là lợi hại nhất. 5 viên đan dược mà La Trinh lấy ra có thể giúp chúng khôi phục lại thực lực bản thân. Đối với ưng tộc, như vậy thực lực sẽ được tăng trưởng rất nhiều. Dẫn ta đi thì những thứ này đều là của các ngươi, La Trinh thản nhiên nói. Đại tù trưởng lúc này có vẻ dao động. Gần đây xung đột giữa ưng tộc và bàng tộc càng lúc càng lớn. Hai chủng tộc rất có thể sẽ xảy ra một trận kịch chiến. Bọn họ rất cần loại đan dược thần kỳ này. Ta đồng ý, nhưng đại tù trưởng khác chưa chắc đã đồng ý. Đại tù trưởng mở lời. Ưng tộc vốn được chia thành 5 bộ tộc, ngoài thành ưng ra còn có 4 bộ tộc khác, cho dù vị đại tù trưởng này đồng ý thì chưa chắc những đại tù trưởng khác cũng vậy. La Trinh nhíu mày, Từ manh mối mà hắn có được hiện tại thì thần điện Thiên Luân có lẽ chính là nơi duy nhất kiểm soát ấn ngọc, cho nên hắn không thể không đi. Nhưng hắn từng đi qua sa mạc kia lâu như vậy, nếu không có người của ưng tộc dẫn đường thì sợ rằng hắn không cách nào có thể mò ra thần điện. Ngay tới đây hắn quay đầu về phía Mục Ngưng. Trong tay Mục Ngưng đang cầm một chén rượu quý, nghiêng đầu, nở nụ cười châm biếm. Thì ra, ngươi dùng những đan dược này ra để lấy lòng bọn họ. Mục Ngưng không hiểu cuộc đối thoại giữa La Trinh và những người của ưng tộc, nhưng nàng hiểu được thần thái và động tác. Hình như những người ưng tộc này rất có hứng thú với đan dược trị thương, mà La Trinh hắn là muốn lấy đan dược này để trao đổi gì đó với người ưng tộc. Nhìn sắc mặt của La Trinh, người ưng tộc không đồng ý với yêu cầu của hắn rồi. Ngươi còn thuốc trị thương nào không? Cần cái loại tái tạo đan, cho dù kim đan mấy chuyển cũng được, La Trinh hỏi. Dù là kim đan tái tạo nhất chuyển nhị chuyển thì đều có thể chữa khỏi vết thương của ưng vương. Hắn chỉ mong là cái số lượng nhiều hơn một chút. Có, hơn nữa ta còn có không ít. Mục Ngưng khẽ mỉm cười, lấy ra đi. La Trinh đưa tay ra. Dựa vào cái gì? Mục Ngưng hỏi. Ánh mắt của La Trinh trầm xuống, dựa vào ta là người đã cứu người 3 lần. Ở trong cấm địa biển thời gian, La Trinh đã cứu Mục Ngưng 2 lần, và thế giới này hắn vừa thả nàng khỏi lồng giam, nếu không thì không biết nàng ta còn phải đối mặt với số kiếp gì. Đó là người tự nguyện cứu ta, Mục Ngưng khẽ cười nói. La Trinh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh lệ, hoạt bát và có vẻ đắc ý kia của cô gái này, liền uy hiếp, đừng có ép ta. Cho dù là thần vực thì Mục Ngưng còn lâu mới là đối thủ của La Trinh, huống hồ là trong thế giới này, Mục Ngưng còn không thể sử dụng thần đạo. Tuy rằng đều là chân thần cấp thấp nhưng thực lực của Mục Ngưng và La Trinh có sự chênh lệch rất lớn. Thấy sắc mặt của La Trinh, Mục Ngưng có vẻ hậm hực. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng kiên định nói, ta có thể cho ngươi, nhưng cho dù là ngươi đi đâu cũng phải dẫn ta theo. Không được, La Trinh lắc đầu. Hắn không hề tin tưởng Mục Ngưng, huống hồ Mục Quyết Dung cũng ở trong thế giới này. Dẫn Mục Ngưng đi theo thì sẽ là một mối họa ngầm nguy hiểm. Vậy thì không cần bàn nữa. Mục Ngưng khẽ thở dài một hơi mà nói, có lẽ ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta có thể phá hủy những đan dược kia chỉ trong nháy mắt. Nói xong câu cuối, nàng khẽ mỉm cười, dùng ánh mắt khiêu khích mà nhìn La Trinh. Ngươi! Ánh mắt của La Trinh lúc này khẽ run lên. Lúc này Mục Ngưng bỗng nhiên vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ta thề, ta sẽ không gây thêm phiền phức cho ngươi. Hơn nữa tỷ tỷ ta muốn giết ngươi. Nếu gặp phải tỷ tỷ, có lẽ ta có thể thuyết phục tỷ ấy. Cho dù ngươi là con của La Tiêu, thì cũng không nhất định phải trở thành kẻ địch của Mục gia ta. Nghe vậy thì trên mặt của La Trinh liền hiện lên vẻ cổ quái. Mặc dù thời gian hắn tiếp xúc với Mục Ngưng không lâu, nhưng cô gái này luôn có biểu hiện của một người thông minh. Tại sao bây giờ lại nói ra những lời ngớ ngẩn như vậy? Nàng trở nên ngây thơ như thế từ khi nào? Người phụ nữ như Mục Quyết Dung hoàn toàn là không thể bị thuyết phục. Nguy cơ hai gia tộc lớn mà lại chỉ dựa vào mấy câu nói ngớ ngẩn của Mục Ngưng mà có thể lắng xuống được sao? Đừng nói là Mục Quyết Dung, cho dù bản thân La Trinh cũng sẽ không bị thuyết phục. Đã thế, vẻ mặt của Mục Ngưng còn vô cùng nghiêm túc. Vô số tội mà nói. Đồng ý với ta, Mục Ngưng nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói. La Trinh suy tính một lúc, cuối cùng mới gật đầu, đồng thời nói thêm, nhưng ngươi phải nghe theo tất cả sắp xếp của ta. Mục Ngưng nở nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc lập tức biến thành biểu cảm của người chiến thắng. Sau đó ngón tay thon dài của nàng khẽ búng một cái, từng viên kim đan nhảy ra khỏi nhẫn tu di. Thời gian La Trinh tiến vào thần vực chưa được bao lâu, đan dược có được khi ở vũ trụ đại diễn không thể mang vào thần vực. Ở trong thần vực hắn cũng chẳng thu thập nhiều kim đan làm gì, bởi vì muốn lấy được kim đan thì phải trao đổi với các nhà quyền thế. Nhưng Mục Ngưng thì khác, nàng ta sinh ra trong thần vực lại lớn lên trong nhà quyền quý, đồ dự trữ trong nhẫn tu di phong phú không tưởng tượng. Những viên đan dược này đều có thể dùng để trị thương, nhưng dược tính khác nhau, hiệu quả cũng không giống nhau hoàn toàn, Mục Ngưng nói. Nàng ta lại lấy ra đủ loại khoảng hơn 100 viên kim đan từ trong nhẫn tu di của mình, trong đó có huyết mi tái tạo đan nhị chuyển, cũng có tu thân đan lục chuyển. Một số viên còn tỏa ra mùi gây mũi, một số lại tỏa ra hương thuốc ngọt ngào. Những viên kim đan này có lẽ hơi khác biệt về hiệu quả dùng thuốc, nhưng đều có thể chữa trị thân thể cho những con chim ưng kia. Sau khi lấy được chỗ kim đan này, La Trinh quay đầu nhìn về phía đại tù trưởng mà nói, chỗ đan dược này đủ để ngươi thuyết phục những đại tù trưởng khác chưa? Ánh mắt của đại tù trưởng dán chặt vào đống kim đan này, thận trọng gật đầu cái rụp, được rồi. Vì lý do an toàn, La Trinh chỉ đưa có 15 viên kim đan trong số đó cho đại tù trưởng. Số đan dược còn lại La Trinh nắm giữ, sau khi tới được thần điện trong sa mạc hắn mới có thể giao nốt cho người của ưng tộc. Trong khoảng thời gian này La Trinh đành phải chờ đợi. Cũng trong khoảng thời gian này hắn đã hiểu rõ hơn về thế giới này. Thế giới này không hề rộng lớn, trong sa mạc vô tận ở trung tâm, hoàn toàn là thiên hạ của đám sâu thiên luân. Cũng chỉ có một vùng đất đai chung quanh này là thích hợp để sinh sống, đến ra bên ngoài thì không còn sinh sống được nữa. Phân tích từ điểm này lại càng đào sâu vào phán đoán của La Trinh. Thế giới này hoàn toàn không phải là một khoảng thời không nào đó trong thần vực, mà đây là một khoảng thời không nằm trong ấn ngọc. Nếu phán đoán của các vị chân thần đại viên mãn khác cũng giống như hắn, thì sợ rằng hiện tại họ cũng đều tiến vào trong thần điện Thiên Luân. Tuy nhiên, còn có một khả năng khác là rất có thể những chân thần đại viên mãn kia sớm đã phát hiện thần điện Thiên Luân và tiến vào trong đó. Ấn ngọc này chỉ xuất hiện khi Thời Mi bị đánh chết, và đương nhiên khả năng mà ấn ngọc này có cũng là liên quan tới thời gian. Có lẽ vị chân thần đại viên mãn của kiếm tộc kia đã bị chịu ảnh hưởng của thần điện Thiên Luân, cho nên hắn mới chết trong sa mạc. Vèo, một tia sáng màu tím bắn về phía La Trinh. La Trinh đang ngồi trên đỉnh tòa tháp của Thành Ưng, hắn không thèm nhìn mà vung tay lên bắt lấy tia sáng kia một cách cực kỳ chính xác. Đó là một loại quả màu tím lớn cỡ bàn tay, bề mặt có một lớp vỏ cứng trong suốt, phần thịt bên trong lại càng trong suốt hơn, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Mau ăn đi. Đồng thời trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói. La Trinh ngẩng đầu nhìn Mục Ngưng đứng trên lưng một con chim ưng vương, từ trên cao nhìn xuống, làn da nàng vốn trắng nõn giờ lại được ánh sáng hoàn hảo chiếu rọi, trông như là tuyết vậy, cộng thêm với mái tóc đen như mực tỏa ra sức sống gần như vô hạn, vẻ đẹp khiến cho tim người ta phải đập thình thịch. Sau khi Mục Ngưng phát hiện ra cách mà La Trinh kết bạn với người ưng tộc thì cũng lấy ra không ít thứ tốt để mua chuộc bọn họ. Kết quả là đám người ưng tộc này phát hiện Mục Ngưng còn hào phóng hơn La Trinh gấp trăm lần. Từ trong chiếc nhẫn tu di nho nhỏ kia, nàng đã lấy ra thần văn có uy lực kinh người, còn có kim đan và pháp bảo và các công cụ khác nhau. Chẳng mấy chốc thì đãi ngộ của họ dành cho Mục Ngưng đã vượt qua La Trinh. Người ưng tộc thậm chí còn đưa tới một con chim ưng vương để cho Mục Ngưng điều khiển. Sau khi học qua một chút, Mục Ngưng đã có thể sử dụng cây sáo trúc trong tay để điều khiển con chim ưng vương dưới chân. Trong khoảng thời gian này, nàng điều khiển con ưng vương kia du lịch khắp nơi chung quanh thành ưng, mỗi lần đều mang về một vài thứ và đồ ăn kỳ lạ. Người đầu tiên nếm thử thức ăn tươi mới này lại là La Trinh. Cũng may La Trinh không sợ độc, nếu không có lẽ sớm đã bị độc mà bỏ mạng. Lúc này, cách đó không xa chuyển tới một tiếng khóc thương tâm, một người phụ nữ ưng tộc ôm một bé trai đang rơi lệ. Ngày mai thì người của ưng tộc sẽ phải tập hợp đi đến thần điện Thiên Luân. Đến lúc đó thì bé trai bé gái dùng để cung phụng sẽ được đưa đi cùng, có nghĩa là bé trai kia sẽ vĩnh viễn phải rời xa mẹ cậu. Vèo, Mục Ngưng nhảy từ trên lưng con chim ưng vương kia xuống, mũi chân đạp nhẹ, thân hình xoay tròn rồi ngồi xuống bên cạnh La Trinh. Nhìn vào khuôn mặt hai mẹ con phía dưới, đôi môi hồng khẽ mím lại, trong đôi mắt đã có thêm một chút bi thương. Trước kia thì cái vẻ mặt này rất hiếm khi mà xuất hiện trên khuôn mặt của Mục Ngưng, vì nàng đã sống trong gia đình quyền quý từ nhỏ. Mục Ngưng giống như đa số các thiên tài trong nhà quyền quý khác, kể từ khi ra đời thì gần như mỗi khoảng thời gian trong cuộc đời nàng đều đã được sắp xếp trước một cách ổn thỏa. Nàng khắc khổ tu luyện bất kể ngày đêm, lại cực kỳ sùng bái tỷ tỷ của nàng, rất ít khi để ý tới những việc vặt vãnh bên người, một lòng chỉ muốn trở thành một Mục Quyết Dung thứ hai của Mục gia. Mục Ngưng hiếm khi bình tĩnh để mà tìm hiểu những thứ tốt đẹp khác trên thế giới. Mấy ngày nay cũng coi như là một cơ hội nhỏ trong cái sinh mệnh của nàng. Nàng cảm thấy thời gian của mình hình như chậm lại. Có những cảm nhận hoàn toàn khác về việc xảy ra bên cạnh mình, giống như một câu nói bất hủ là gì? Sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn. Con rắn kia cũng quá tàn bạo, vì sao nhất định phải lấy bé trai bé gái để làm thức ăn chứ? Mục Ngưng cau mày nói. La Trinh liếc nhìn Mục Ngưng một cái. Từ khi nào mà tiểu thư của Mục gia lại đa sầu đa cảm như vậy? Ngươi... Mục Ngưng hung hăng trừng mắt nhìn La Trinh. La Trinh lại bình tĩnh nhìn về phía hai mẹ con, thản nhiên nói, chuyện như vậy cho dù là thần vực hay trong vũ trụ thì hầu như ngày nào cũng diễn ra tới cả ngàn vạn lần. Xem ra đây là lần đầu tiên tiểu thư của Mục gia nhìn thấy, cho nên đương nhiên có cảm giác mới mẻ. Nghe nói như thế, trong lòng Mục Ngưng khẽ run lên, trong đôi mắt nhìn về phía La Trinh liền lộ ra vẻ phức tạp. Tỷ tỷ nói hắn là người nhập cư trái phép đến từ vũ trụ đại diễn, từ trong vũ trụ từng bước mà leo lên đến thần vực, thì rốt cuộc trong đoạn thời gian này hắn đã phải trải qua những gì? Càng ngày càng tò mò về La Trinh thì trong lòng nàng cũng có những cảm giác khác thường. Thế nhưng đây đã định trước sẽ là một cuộc tình ngang trái, Mục Ngưng chỉ có thể yêu đơn phương La Trinh mà thôi, bởi vì thù hận giữa hai gia tộc không thể nào có thể buông bỏ xuống được, ít nhất là phía La Trinh là thế. Chiếp chiếp, khi mà những con chim non cất tiếng kêu, đám mây ngũ sắc do chúng tạo thành cũng từ từ hạ xuống. Các thành viên trong én tộc cũng đã mang tới vài đứa trẻ để cúng tế xà vương. Mặc dù Sao tự nhiên đoạn này đã đến én tộc én tiếc rồi này, anh em chờ tí nhá. Hình như chúng ta đã đọc hơi bị quá lố mất một chương. À, từ từ từ, ở đây. Ngày thứ hai, những đứa trẻ bị chọn từ thành ưng được đưa lên lưng của chim ưng. Mấy trăm con chim ưng từ thành ưng bay vút lên trời. Dẫn đầu là 13 con ưng vương. La Trinh và Mục Ngưng ngồi trên hai con chim ưng vương khác nhau. Dưới sự dẫn dắt của đại tù trưởng, bọn họ lượn về phía tây bắc một đoạn, đi tới một cái miệng núi hình tròn. Đây là một ngọn núi lửa không hoạt động. Miệng núi lửa đã im lìm suốt trăm ngàn năm qua, hình thành một cái hồ nước đẹp. Mà xung quanh hồ nước này đã có không ít chim ưng hạ xuống, những bộ tộc khác của người ưng cũng đã đến. Ưng tộc được chia ra làm 5 bộ tộc lớn là Khoa, Khang, Hoa, Sào, Lang và Ngô. Bộ tộc nơi mà La Trinh cùng Mục Ngưng đang đứng là bộ tộc Khang Thị. Sào lại có 2 kẻ người ngoài. Đại tù trưởng của bộ tộc Sào nhìn chăm chăm vào La Trinh và Mục Ngưng và hỏi, người ngoài đi vào thế giới này thì không chỉ có La Trinh và Mục Ngưng, ngoài thần đại viên mãn ra thì vẫn còn những chân thần khác. Những bộ tộc này lại rất cảnh giác với người ngoài, một số vị chân thần giống như Mục Ngưng vậy, chỉ cần trái ý là ra tay giết người ngay. Đương nhiên điều này khiến cho người dân ở đây phải đứng lên phản kháng. Bộ tộc Sào thì bị 2 vị chân thần tập kích, cuối cùng phải điều động là 11 con chim ưng vương trong tộc mới tiêu diệt được 2 gã chân thần kia. Như vậy đương nhiên bọn họ chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với những vị chân thần ngoại tộc xuất hiện. Bọn họ là bạn của chúng ta, đại tổ trưởng của bộ tộc Khang Thị nói. Bọn họ là kẻ địch, không cho phép họ bước chân vào thần điện Thiên Luân. Nếu chọc giận con rắn kia, cả tộc chúng ta đều bị diệt. Đại tù trưởng của 4 bộ tộc khác đều phản đối. Đại tù trưởng của Khang tộc quay đầu liếc nhìn La Trinh, đây là chuyện mà bọn họ đã dự tính từ trước. Đợi sau khi La Trinh gật đầu với đại tù trưởng, thì đại tù trưởng của Khang tộc liền dẫn 4 đại tù trưởng còn lại qua một bên, lấy những kim đan ở trong tay ra. Không lâu sau thì mấy vị đại tù trưởng kia đã trở lại, nét mặt nhìn về phía La Trinh và Mục Ngưng đã thay đổi. Những viên kim đan này quá quan trọng với bọn họ, dẫn bọn họ tới thần điện Thiên Luân là có thể có được những viên kim đan thần kỳ này. Cuộc giao dịch này chắc chắn rất có lời, các đại tù trưởng cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó thì các đại tù trưởng của ưng tộc không ngừng gào to, tất cả mọi người trở lại trên lưng chim. Theo tiếng thì thầm du dương, tất cả chim ưng vỗ cánh vút lên không trung, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ, không khác gì là Avatar phiên bản là Live Action. Vèo, một con chim ưng vương bay lên đầu của đội ngũ chỉ trong nháy mắt. Đầu của con ưng vương này cũng nhỏ hơn những con ưng vương khác một chút, phần lông trên cổ lóa ra ánh sáng màu đỏ thẫm. Khi lướt qua bên người La Trinh, mắt của con chim ưng chỉ thản nhiên liếc nhanh qua hắn rồi bay đi. Con ưng này thật là lợi hại, Mục Ngưng nhìn chằm chằm vào con ưng vương nho nhỏ kia mà nói. La Trinh gật đầu, mặc dù những con ưng vương trưởng thành trong ưng tộc này đã cho La Trinh uy hiếp không nhỏ, nhưng mà nếu thực sự đánh giá thì La Trinh cũng không sợ. Chỉ là khi đối mặt với con ưng vương nhỏ này, La Trinh lại không nắm chắc phần thắng. Những con chim ưng vương này muốn làm hắn bị thương thì cũng rất khó, chưa nói gì tới chuyện lấy mạng hắn. Hơn 1000 con chim ưng bay lượn trên bầu trời, thỉnh thoảng sẽ truyền đến những tiếng ồn ào hoảng sợ của đám trẻ. 5 bộ tộc lớn của ưng tộc cống hiến tổng cộng là 17 đứa trẻ. Ban đầu khi những đứa trẻ này cưỡi chim ưng thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và rất vui vẻ. Nhưng dần dần chúng đã chán xem phong cảnh cho nên bắt đầu ổn ý. Vẻ mặt những người đàn ông ở đây đều rất nặng nề, cứ cách một khoảng thời gian là lặp lại cảnh tượng sinh ly tử biệt như vậy một lần. Trong quá trình nghỉ ngơi ở trên đường, Mục Ngưng thấy một bé trai trong đó cứ kêu khóc không thôi, liều mạng mà gọi mẹ. Nàng tiến lên lấy ra một cái gương nhỏ, cái gương này có thể biến ra đủ mọi màu sắc, lập tức hấp dẫn sự chú ý của bé trai. Đến khi các con chim ưng bay lên một lần nữa, Mục Ngưng liền dứt khoát ôm bé trai này trong lòng, rồi cùng ngồi trên một con ưng với nàng. Mấy canh giờ tiếp theo, bọn họ lướt qua vùng núi, qua sông, qua hồ, La Trinh lại thấy biển sâu khổng lồ kia một lần nữa. Những con sâu to lớn kia vẫn cứ lúc nhúc ở trong đó, cả ngày lẫn đêm. À, sao nơi này lại có con sâu lớn như vậy? Mặt của Mục Ngưng đầy vẻ kinh ngạc nhìn xuống phía dưới. Sau khi tiến vào thế giới này thì nàng đã trực tiếp xuất hiện ở lãnh địa của người ưng, xem như may mắn hơn La Trinh. Đương nhiên chính vì vậy cho nên nàng chưa từng thấy được mấy con sâu thiên luân khổng lồ. Mặc dù hiện tại La Trinh đã có hiểu biết không ít về thế giới này, nhưng hắn cũng hết sức tò mò về lai lịch của những con sâu. Những con sâu khổng lồ này thì cho dù có đặt trong thần vực, chúng cũng là một loại thú dữ không thể khinh thường. Nước cạn thì khó chứa giao long, đồng bằng thì khó nuôi mãnh hổ. Theo lý thuyết thì trong thế giới như vậy, tồn tại 1-2 con sâu lớn như thế đã là giới hạn rồi. Nhưng ở trong biển sâu này hình như phải có tới cả ngàn, cả chục ngàn con sâu thiên luân to lớn tụ tập. Đương nhiên điều này khiến người ta cảm thấy rất khó hiểu. Sau khi lướt qua biển sâu chính là vùng khe núi giống như vết sẹo trên mặt đất. Qua khe núi chính là vùng sa mạc rộng lớn, thế lực của chim ưng cũng có hạn, liên tục bay suốt 2-3 canh giờ thì chắc chắn cũng phải dừng lại nghỉ. Người ưng tộc thì thường xuyên đi trong sa mạc của Mục Ưng, đương nhiên rất quen thuộc với tuyến đường này. Cứ đi đi dừng dừng mất 2 ngày đêm, cuối cùng mọi người đã thấy một tòa thành màu nâu vàng xuất hiện trên sa mạc trơ trụi. Xem ra nơi đó từng là một tòa thành, sau nhiều năm tháng, tòa thành này gần như đã sụp đổ, chỉ để lại bức tường trơ trụi quật cường sừng sững không ngã, bị bão cát gột rửa quanh năm suốt tháng. Mà trung tâm tòa thành có một tế đàn to lớn, phía sau tế đàn là một cái đại điện nguy nga. Các tù trưởng gọi đám chim ưng về, chúng xà xuống thu cánh và dừng lại phía dưới tế đàn. La Trinh cũng nhảy từ trên lưng của chim ưng xuống, ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn kia. Ở trung tâm tế đàn, một pho tượng rắn đen khổng lồ được đặt ở trên bàn, bề ngoài con rắn đen lớn giống như đúc với con rắn trên ấn ngọc. Là con rắn đó, Mục Ngưng theo sát phía sau La Trinh mà nói. Vương xà Thiên Luân, La Trinh gật đầu, người ưng tộc gọi con rắn này như vậy. Các tù trưởng và những người ưng tộc khác cũng nhảy xuống khỏi lưng đám chim, sau đó bế những đứa trẻ xuống. Những đứa bé này khóc sướt mướt đòi mẹ, náo loạn suốt dọc đường đi, bây giờ cũng đã mệt mỏi cho nên cả đám đều nghiêng trái ngã phải mà ngủ. Trên gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ lộ ra vẻ bình yên, chúng không hề biết được số phận của bản thân, sắp phải đối mặt. Mục Ngưng nhìn những khuôn mặt ngây thơ của bé trai đang ngủ say trong lòng, trong mắt nàng có vẻ không đành lòng, khẽ nói, không có cách nào cứu những đứa trẻ này sao? Tới đâu hay tới đó, La Trinh bình thản đáp. Hắn hoàn toàn không biết vương xà Thiên Luân này là loại hung thú cỡ nào. Nếu con thú giữ trong ấn ngọc này mạnh như con thời mi khi trước, thì đừng nói là hắn cứu không được, cho dù là những chân thần đại viên mãn kia có tới đây thì cũng phải khóc thôi. Đúng lúc này trên bầu trời truyền tới một tiếng chim to, hót líu lo, một đám mây ngũ sắc ở phía chân trời bay tới, cẩn thận phân biệt thì những đám mây ngũ sắc kia được tạo thành từ những con chim nhỏ nhiều màu, giống như bàn tay. Một số người đứng trên những con chim nhỏ nhiều màu sắc kia là én tộc đến, đại tù trưởng nói. Cùng lúc đó thì La Trinh cũng để ý đến 3 vị chân thần đại viên mãn đứng sừng sững ở trong đám chim ngũ sắc kia. Chiếp chiếp, khi những con chim này cất tiếng kêu, đám mây ngũ sắc do chúng tạo thành cũng từ từ hạ xuống, các thành viên trong én tộc cũng mang tới vài đứa trẻ để cúng tế vương xà. Mặc dù én tộc cũng không chiến đấu đến cùng với người của ưng tộc, nhưng cả 3 tộc lớn trong thế giới này không hòa thuận với nhau. Những thành viên của én tộc không hề khách khí với ưng tộc, chỉ tập trung tại một chỗ cách đó không xa, nhìn sang bên này với ánh mắt lãnh đạm. Thế nhưng 3 vị chân thần đại viên mãn trong én tộc thì ngược lại, họ bắt đầu chú ý tới La Trinh và Mục Ngưng, trên mặt cũng tỏ vẻ bất ngờ. Đây không phải chính là cô con gái nhỏ nhà họ Mục hay sao? Sao lại có thể tiến vào nơi này được? Người vừa lên tiếng lúc này chính là một thanh niên da đen, tên gọi Hách Triển, xuất thân từ gia tộc Huyền Nguyệt, một trong 3 đại thế lực của Thiên Hồn Lâu. Gia tộc Huyền Nguyệt là không cùng một phe với nhà họ Mục. Khi nghe thấy vậy, trong mắt của Mục Ngưng lập tức lộ ra một tia cảnh giác, nàng gật đầu nói, các người có thể tới thì chúng ta đương nhiên cũng có thể. Hách Triển cười nhạt, thân là một vị chân thần mà cũng dám chạy lung tung trong thế giới này, lại còn có thể tiến vào lầu Thiên Hồn, thật là khiến người ta phải ngạc nhiên. Mục Ngưng không lên tiếng, hiện tại nàng đang thậm chí còn chưa thể khống chế được ấn ngọc. Nàng chỉ đang suy nghĩ xem làm cách nào để cho những đứa trẻ này không bị vương xà Thiên Luân ăn thịt. La Trinh ở bên cạnh vẫn luôn giữ yên lặng. Những vị chân thần đại viên mãn này có thể tìm được đến nơi đây thông qua én tộc thì có lẽ hắn đoán đúng. Điểm mấu chốt của ấn ngọc này chính là nằm trong thần điện Thiên Luân. Khi mọi người mà đã chờ đợi được một lúc thì phía chân trời lại lần nữa chuyển đến từng tiếng kêu, két két. Sau đó từ phía chân trời lại có một đám mây vàng lao tới. Đó là một đám đại bàng màu vàng. Tốc độ của những con đại bàng này cực nhanh, chỉ chớp mắt đã đến gần và đáp xuống bên cạnh tế đàn. Những năm qua thì én tộc rất ít khi trêu chọc ưng tộc và đại bàng tộc, cho nên oán khí giữa 2 tộc này cũng không quá lớn. Thế nhưng bàng tộc và ưng tộc thì khác. Từ trước tới nay 2 tộc này vẫn luôn có không ít xung đột. Một thời gian trước, Hoa thị của ưng tộc đã phái 8 con chim ưng vương và hơn 100 con chim ưng khác giết sạch một thôn dân của đại bàng tộc để trả thù. Mà đại bàng tộc thì cũng dẫn không ít những con đại bàng vàng khác đi tiêu diệt các thành viên của ưng tộc. Trước đó La Trinh cũng đã nhìn thấy những con chim ưng bị con đại bàng màu vàng tập kích, hóa ra đó cũng là để trả thù. Kẻ thù gặp mặt thì thế nào cũng đỏ con mắt, huống chi 2 tộc này đã có mối ân oán sâu nặng nhiều đời. Sau khi những con đại bàng màu vàng kia đáp xuống thì chúng phát ra những tiếng kêu chói tai về phía La Trinh và đám chim ưng, két két. Vì những con đại bàng màu vàng khiêu khích thì những con chim ưng vương trong tộc cũng không yếu thế, u u. Những con chim ưng vương cũng đáp lại bằng những tiếng kêu cao vút. Đám chim ưng này cứ lần lượt vang lên những tiếng kêu khiêu khích lẫn nhau. Trong cuộc chiến khiêu khích này, những đứa trẻ đang ngủ say cũng bị đánh thức, những cái miệng nhỏ bắt đầu ngoạc ra, khóc lớn, khiến cho nơi này chập lức, lập tức trở nên ồn ào hỗn loạn. Ngoan, ngoan, đừng khóc. Mục Ngưng ôm đứa trẻ đang khóc trong lòng, đang vừa dỗ dành vừa dùng ánh mắt tức giận nhìn về phía những con đại bàng màu vàng kia. Mặc dù thành viên của ưng tộc vẫn trừng mắt nhìn, nhưng chúng vẫn luôn giữ sự kiềm chế. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của vương giả Thiên Luân, ai dám chọc giận vị vua này thì chỉ sợ ngày tháng sau này sẽ không được sống yên. Ngay lúc này trên lưng của những con đại bàng màu vàng kia có mấy bóng người nhảy xuống. Khi La Trinh nhìn thấy người cầm đầu, ánh mắt khẽ trầm xuống, Mục Khuyết Dung. Thế nhưng, Mục Ngưng bên cạnh La Trinh thì tỏ ra vô cùng vui sướng, mừng rỡ kêu lên, tỷ tỷ. Mục Khuyết Dung vốn cũng chưa để ý tới Mục Ngưng, đang không biết muội muội của mình có thể theo đến nơi này. Trong mắt nàng thì những thổ dân này chẳng qua chỉ như những con kiến mà thôi. Sau khi nàng, Đường Vãn và đám người Phương Hận Thiếu tiến vào nơi này, bọn họ đã nhanh chóng tìm hiểu được mấu chốt vấn đề, đồng thời đưa ra kết luận giống với La Trinh. Nếu như muốn khống chế ấn ngọc trong tay, nhất định phải tiến vào được Thiên Lân Thần Điện. Không phải chỉ có mỗi bọn họ mà những vị chân thần đại viên mãn khác cũng có cùng suy nghĩ. Nhưng ngay cả là bọn họ có thể tìm được thần điện Thiên Luân thì cũng không có cách nào để tiến vào trong nữa được. Hai vị chân thần đại viên mãn trong số họ đã phải trả một cái giá đắt, thậm chí là ngay cả Đông Phương Thái Thành cũng đã bị trọng thương. Bất đắc dĩ bọn họ buộc phải tìm giải pháp khác. Sau khi thăm dò thế giới này thì lựa chọn tốt nhất chính là gia nhập vào đại bàng tộc. Tuy nhiên với thực lực của những chân thần đại viên mãn này, quá trình gia nhập đại bàng tộc của họ cũng không khác La Trinh là mấy. Cho dù bọn họ không thể sử dụng được đạo ẩn thì tuyệt đối là cũng có thể đối kháng được với các thành viên của bàng tộc. Sau khi ở bàng tộc chờ đợi vài ngày, cuối cùng họ cũng chờ được đến ngày cung phụng. Hôm nay họ đến thần điện Thiên Luân chỉ để chờ sự xuất hiện của vương xả Thiên Luân. Thế nhưng Mục Quyết Dung không ngờ sẽ gặp lại muội muội mình ở đây. Mục Ngưng, sao muội lại ở chỗ này? Sắc mặt của Mục Quyết Dung cả kinh. Nàng vừa dứt lời thì lập tức phát hiện ra La Trinh cũng ở ngay bên cạnh, ánh mắt sắc bén nhanh chóng lóe lên một tia đỏ như máu, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Hay cho tên nhóc này, ngươi dám tiến vào nơi đây thì đúng là tự tìm đường chết, hôm nay ta xem còn ai bảo vệ được ngươi. Vừa dứt lời, nàng liền hóa thành một luồng sáng đỏ lao về phía La Trinh. Đối với chuyện giết chết La Trinh thì nhận thức của Mục Khuyết Dung vô cùng rõ ràng, chỉ cần có bất kỳ cơ hội nào thì nàng sẽ quyết đoán ra tay. Lúc trước Đông Phương Thái Thanh chắn ở trước mặt nàng che chở cho La Trinh, mà nàng thì lại không tiện ra tay với ông ta. Nhưng lần này Đông Phương Thái Thanh đã bị thương khi mà liên thủ xông vào Thiên Lân Thần Điện. Bây giờ hắn còn đang chữa trị ở trong đại bàng tộc. Những vị chân thần đại viên mãn khác hẳn là cũng không dám cản nàng. Tỷ tỷ, Mục Ngưng thấy vậy thì vô cùng là lo lắng, đặt đứa bé xuống đất rồi nhanh chóng chắn ở trước người La Trinh. Cũng trong lúc đó thân hình La Trinh bỗng lóe lên lui về phía sau, tâm niệm vừa động thì bộ quần áo đồng tâm cũng nhanh chóng được khởi động, hóa thành một tấm màng bao bọc toàn thân, đồng thời bên trong cơ thể hắn bắt đầu tích tụ sức mạnh. Hắn suy tính được những vị chân thần đại viên mãn có thể sẽ đến, nên dĩ nhiên Mục Quyết Dung cũng nằm trong số đó. Có thể chỉ cần Đông Phương Thái Thanh còn ở chỗ này thì chắc chắn Mục Quyết Dung sẽ không tùy tiện ra tay, dù sao thì Đông Phương Thái Thanh cũng đã cảnh cáo trước rồi. Thế nhưng La Trinh không ngờ Đông Phương Thái Thành lại bị trọng thương không thể tới cùng với đám người này. Thật là phiền toái. La Trinh khẽ nghiến răng, tốc độ lui về sau của hắn đã nhanh lắm rồi, nhưng luồng sáng đỏ của Mục Quyết Dung lao đến còn nhanh hơn. Trong nháy mắt nàng ta đã tiếp cận La Trinh, năm ngón tay thon dài hóa thành móng vuốt sắc nhọn tóm lấy La Trinh. Soạt, một tiếng chói tai truyền đến. Nếu là trong thần vực, La Trinh bị Mục Quyết Dung nắm lên như vậy có lẽ đã tàn xương nát thịt. Một vị chân thần cấp thấp không thể chống đỡ một kích toàn lực của chân thần đại viên mãn, cho dù có cộng thêm bộ quần áo đồng tâm trên người La Trinh thì cũng không cách nào chống đỡ được. Nhưng ở thế giới này thì tất cả thần đạo đều không tồn tại, cũng không thể vận dụng đạo ẩn. Thần đạo tuyệt sát mạnh mẽ nhất của Mục Quyết Dung cũng không thể ngưng tụ ra được. Một cái nắm này của nàng chẳng qua chỉ rút sức mạnh của 9 ngôi sao trong cơ thể, bộc phát ra sức mạnh to lớn mà thôi. Sức mạnh này khó có thể xuyên qua được quần áo đồng tâm, mà cho dù có xuyên qua thì độ mạnh cũng bị giảm đi rất nhiều, thì dựa vào thân thể La Trinh bây giờ cũng có thể chịu đựng được. Sau khi chú ý đến tấm màng mỏng kỳ lạ trên người La Trinh, trong con mắt của Mục Quyết Dung lóe lên một tia kinh ngạc, hai tay phía dưới mở ra, tay trái và tay phải xuất hiện thành một thanh đoạn kiếm và một lưỡi đao cong. Cho dù trên người ngươi có bảo vật gì thì ta cũng có thể xé xác ngươi. Vừa dứt lời nàng bước ra một bước, bóng người mơ hồ đuổi theo La Trinh với tốc độ cực nhanh. La Trinh lúc này không thể không lui về phía sau, sắc mặt dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Mục Quyết Dung mất đi sự trợ giúp của thần đạo cho nên cũng không còn đáng sợ như trước. Ở phương diện tốc độ thì có lẽ nàng vượt qua La Trinh, nhưng nếu đọ về sức mạnh thuần túy thì La Trinh không cần phải sợ nàng. Nếu đã như vậy thì La Trinh vừa thoáng nghĩ qua, trọng kiếm đại thiên chớp mắt liền xuất hiện trong tay, nhưng dưới sự phản kích, hắn bỗng nhiên thấy thân hình lướt qua. Bởi vì La Trinh tránh né, Mục Huyết Dung đã chạy quanh thành một vòng lớn. Không ngờ lúc này Mục Huyết Dung, à quên, Mục Ngưng lại cắt ngang qua chắn ở trước mặt của Mục Huyết Dung. Tỉ tỉ, cút ngay. Mục Huyết Dung bị Mục Ngưng ngăn cản lập tức nổi giận, nàng không ngờ muội muội của mình lại có hành động như thế. Nàng đang nóng vội muốn giết chết La Trinh thì nào còn để ý đến Mục Ngưng nữa, thế nên nàng ra tay hất thẳng Mục Ngưng xuống đất. Nhưng trăm triệu lần nàng cũng không ngờ tới là sau khi hất Mục Ngưng xuống đất, đối diện lập tức chuyển tới tiếng thét. La Trinh không chỉ là không chạy trốn, ngược lại trong tay hắn còn cầm một cây trọng kiếm mà chém thẳng về hướng đầu nàng. La Trinh đã lựa chọn đánh với một chân thần đại viên mãn thì tất nhiên hắn phải ôm tâm lý đập nồi dìm thuyền. Một chém nặng nề trở mình này, La Trinh cũng phải dốc hết toàn lực, vận chuyển nguồn sức mạnh đến cực hạn mà bản thân mình có thể chịu đựng. Ở trong thế giới này, La Trinh không thể sử dụng đạo cấm, đương nhiên không thể kết hợp với thần đạo đoạn tình, nhưng chỉ dùng kiếm pháp thì hắn cũng không yếu hơn Mục Huyết Dung, và lại nàng ta lại không thể sử dụng thần đạo. Sức mạnh ẩn chứa trong một kiếm này cực kỳ đáng sợ, mũi kiếm vừa dày vừa nặng lướt qua trên không trung tạo thành một luồng uy áp nặng nề chém về phía trước mặt của Mục Huyết Dung. Mục Huyết Dung hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường, nàng khẽ lật cánh tay trái như theo phản xạ có điều kiện, giơ tay phải lên, keng, kiếm ngắn và đao cong của nàng đã đỡ được trọng kiếm đại thiên giữa không trung. Nhưng chỉ rằng có được nửa nhịp thở, vẻ mặt của Mục Huyết Dung đột nhiên thay đổi. Nàng cảm nhận thấy trên thanh trọng kiếm kia chuyển tới sức mạnh, gần như là không thể chống cự. Trong khoảnh khắc đó, hai cánh tay của nàng nặng trĩu, cả người nhanh chóng hạ xuống, chân đã bị chôn vùi trong cát vàng. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể rút thanh đao cong và kiếm ngắn lại, nhưng ngay trong nháy mắt nàng rút đao và kiếm thì đã mở ra sơ hở. La Trinh bắt lấy cơ hội này tiếp tục sấn tới. Sau khi trọng kiếm đại thiên vừa mới chém thẳng, hắn liền thuận thế vẩy ngược lên đâm về phía trước mặt của Mục Huyết Dung. Thanh trọng kiếm này nặng, thiên bổ về chém và đập chứ không giỏi sử dụng đâm. Trong tình hình này, Mục Huyết Dung lại khó mà đỡ được chiêu đó, chỉ có thể lui về phía sau. Nhưng La Trinh đâu có dễ dàng buông tha cho nàng như vậy. Mục Huyết Dung lùi về phía sau với tốc độ nhanh, vẽ ra một đường chỉ trên sa mạc, mà gót chân của La Trinh cũng bộc phát ra sức mạnh to lớn, cát bụi văng tung tóe khắp nơi. Dưới chân hắn cũng nổ tung thành một cái hố, nhờ vào sức mạnh khổng lồ hắn cũng hóa thành một mũi tên sắc bén mà bắn đi. Giờ phút này tốc độ của hắn không kém Mục Huyết Dung chút nào. Được voi đòi tiên, đừng nói là một tên chân thần cấp thấp, cho dù là một số thần đại viên mãn có thực lực tương đối yếu thì cũng hiếm khi lọt được vào mắt của Mục Huyết Dung. Cũng chỉ có 5-6 vị chân thần đại viên mãn trong nhà quyền thế là có thể chống lại nàng mà thôi. Cô gái kiêu ngạo như nàng lại bị một tên chân thần cấp thấp dồn ép như thế, nỗi sỉ nhục này nó phải lớn cỡ nào. Cho dù nàng không thể vận dụng thần đạo, chỉ dùng chiêu thức và sức mạnh thì chắc chắn cũng có thể chế ngự được tên nhóc này. Sau khi lùi về phía sau chừng 10 trượng, nàng đột nhiên hạ thấp thân mình, thanh kiếm ngắn quấn lên trọng kiếm đại thiên khều nhẹ. Nàng định dùng kiếm pháp huyền ảo và linh hoạt của mình đoạt lấy trọng kiếm của La Trinh, sau đó thì sẽ sử dụng đao cong để chém đầu hắn. Trong cuộc đối đầu giữa chân thần với nhau, võ kỹ và thân pháp hoàn toàn không thể quyết định thắng bại. Cho nên bình thường các chân thần không hề chú trọng quá. Dù vậy thì thân pháp và võ kỹ vẫn được các vị chân thần trong nhà quyền thế lớn tu luyện. Hơn nữa còn tu luyện tới cấp bậc rất cao. Ở một vài thời điểm nào đó thì việc này thường xuyên có thể phát huy ra hiệu quả rất lớn. Tuy sức mạnh của La Trinh cực lớn nhưng lại dễ dàng bị Mục Huyết Dung dẫn dắt. Trong lòng nàng ta hơi đắc ý. Thế nhưng vẻ đắc ý này chỉ kéo dài trong chốc lát thôi. Mục Huyết Dung không hề biết thế yếu của La Trinh vừa vặn chính là thần đạo. Hắn vẫn luôn không dám dùng thần đạo đoạn tình mà hắn chủ tu. Khi tới thế giới này thì lại càng không thể sử dụng. Nhưng nếu chỉ luận về kiếm chiêu thì hắn cũng không thua kém bất luận kẻ nào, kể cả là Mục Huyết Dung. Trọng kiếm đại thiên vừa mới bị Mục Huyết Dung dẫn dắt kéo đi. Thanh kiếm vừa dày vừa nặng thuận thế rung lên, sau đó trở lại về điểm ban đầu vô cùng chính xác. Nó vẫn chỉ thẳng vào đầu Mục Huyết Dung như trước. Nếu Mục Huyết Dung cố chấp mà xông lên, đao cong của nàng còn chưa chạm tới La Trinh thì có lẽ mũi kiếm đã xuyên thủng đầu. Mục Huyết Dung vốn dĩ đã chuẩn bị thế tấn công nhưng lại bị La Trinh là dùng trọng kiếm đại thiên dễ dàng hóa giải chỉ bằng một ngón tay. Sau khi nàng nhanh chóng dừng lại thì còn phải tránh đi đòn tấn công của La Trinh, thế nên khó chịu không nói nên lời. Nàng rất không phục, sau khi tránh được mũi kiếm của La Trinh, thân hình xoay lại đổi chiêu mà đánh. Không ngờ La Trinh vẫn cầm trọng kiếm đại thiên trong tay tùy ý đón đỡ. Hắn đỡ cứ như là đã hoàn toàn nhìn thấu Mục Huyết Dung, khiến nàng ta rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Một lần, hai lần, lại ba lần. Liên tiếp mấy lần La Trinh giống như một cường giả, cực kỳ bình tĩnh, trêu đùa, khiến cho Mục Huyết Dung phải thở hồng hộc như trâu. Giờ phút này Mục Huyết Dung cảm thấy bản thân mình muốn phát điên. Đám người Phương Hận Thiếu cùng Đường Vãn khoanh tay đứng trên cát nóng mà nhìn, bọn họ không ra tay chỉ vì mang tâm tư xem kịch vui. Không ngờ tên nhóc họ La này lại có thể dùng kiếm chiêu để chống lại Mục Huyết Dung. Mặt của Đường Vãn lúc này lộ vẻ bất ngờ, có lẽ các vị chân thần đại viên mãn không hề ỉ lại vào mấy cái chiêu thức vụn vặt này, nhưng mà có thể tu luyện đến chân thần đại viên mãn thì có mấy ai là kém. Cho dù có kém đến đâu thì cũng không thể kém hơn một vị chân thần cấp thấp được. Kiếm pháp rất huyền diệu, lấy một kiếm để phá nhiều kiếm. Mục Huyết Dung nói không sai, khả năng của tên nhóc này đến từ vũ trụ là rất lớn. Phương Hận Thiếu thản nhiên nói. Võ giả có thể ra khỏi vũ trụ thì thiên phú đương nhiên không kém. Có thể nói những người này dựa vào năng lực của bản thân để trở thành sinh linh trung cấp. Những người này vào bất kỳ một nhà quyền thế nào cũng sẽ được người ta yêu thích. Nhưng đám người Phương Hiện Thiếu ít nhiều đều có chút khinh thường đối với những sinh linh thứ cấp đi ra từ vũ trụ. Những sinh linh thứ cấp này có một tật xấu chung, đó là quá mức coi trọng thuật, giống như là chiêu kiếm, võ kỹ, thần pháp, vân vân. Những võ kỹ này chỉ có thể được coi như là thuật mà thôi, và trên thực tế thì đạo sẽ quan trọng hơn thuật và càng lợi hại hơn thuật nhiều. Đạo trong thần vực đương nhiên là nói tới 3.000 thần đạo, những sinh linh thứ cấp ở vũ trụ bình thường lại đều dùng thuật là chính. Trong những sinh linh thứ cấp tiến vào thần vực, không ít người vẫn trang xa vào trong thuật, đây chính là bỏ gốc mà lấy ngọn. Các thần dân trong thần vực có nhiều cơ hội để tiếp xúc với thần đạo hơn sinh linh thứ cấp, nên đương nhiên bọn họ không quá chú trọng về việc lĩnh ngộ võ kỹ. Cho nên khi mà Gia Trinh vừa mới tiến vào trong thần vực, hắn cảm thấy các võ kỹ mà đám thần nhân kia tu luyện thực sự là vô cùng tệ lậu. Mục Quyết Dung và La Trinh đang giằng co chiến đấu thì các tù trưởng của Én tộc, Ưng tộc và Bàng tộc đã lo lắng. Ba tộc bọn họ đã sống cùng với Vương Xà Thiên Luân nhiều năm như vậy, biết rõ tập tính của nó. Tính tình của con súc sinh kia khá là bất ổn, chỉ cần hơi có vẻ bất kính một chút thôi thì đã là chọc giận nó rồi. Không lâu sau thì nó sẽ thả ra một hai con sâu lớn Thiên Luân để đi tàn sát bừa bãi khắp nơi. Ba tộc này đều hận Vương Xà Thiên Luân tới thấu xương, thế nhưng Vương Xà Thiên Luân này lại gần như kiểm soát sinh mạng của tất cả mọi người trong thế giới. Ở trước thần điện Thiên Luân, bọn họ chỉ có thể duy trì vẻ cung kính tuyệt đối thôi. Một người trong Bàng tộc thực sự nhịn không được chạy tới dùng ngôn ngữ của Bàng tộc nói với Phương Hận Thiếu. Trong đám chân thần đại viên mãn bọn họ cũng chỉ có Phương Hận Thiếu là thông thạo ngôn ngữ của Bàng tộc. Sau khi nghe thấy lời của người Bàng tộc kia, Phương Hận Thiếu khẽ cau mày. Người Bàng tộc này nói Vương Xà Thiên Luân trời sinh có tính đa nghi và vô cùng cẩn thận, ngộ nhỡ kinh động đến nó thì sợ rằng nó sẽ không hiện thân để lấy cúng phẩm đâu. Bởi vì La Trinh tranh chấp với Mục Huyết Dung mà làm hỏng việc thì khó tránh là mất nhiều hơn được. Nghĩ tới đây, Phương Hận Thiếu liền bước về phía Mục Huyết Dung. Thân hình của Mục Huyết Dung như một con thoi màu đỏ tươi, quay xung quanh La Trinh không ngừng tuần tra, tìm kiếm sơ hở trong chiêu thức của hắn. Tốc độ của nàng vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối như trước, nhưng trong mỗi nháy mắt mà nàng phát động tấn công thì thanh trọng kiếm lơ lửng bất định kia của La Trinh luôn chờ nàng đánh tới. Đợi đến lúc nàng mệt mỏi thì nó sẽ tấn công, đến lúc ấy nàng chỉ có thể cắn răng lui lại. Lần này Mục Huyết Dung vừa định xông lên nữa thì Phương Hận Thiếu đã dùng tốc độ nhanh hơn tóm lấy cổ tay nàng, cứng rắn kéo lại. Ngươi làm gì? Khuôn mặt của Mục Huyết Dung đầy vẻ tức giận, bực tức mà trách mắng Phương Hận Thiếu. Ngươi chiến đấu với tên nhóc kia ở chỗ này sợ là sẽ kinh động tới thứ kia. Phương Hận Thiếu chỉ vào pho tượng Vương Xà Thiên Luân to lớn. Mục Huyết Dung đã quyết tâm muốn đánh chết La Trinh, liền lạnh lùng nói. Nếu đã như vậy, vì sao các ngươi không giúp ta? Các ngươi sợ Đông Phương Thái Thanh sẽ gây rắc rối cho các ngươi sao? Nghe thấy lời này, Phương Hận Thiếu nhìn La Trinh một cái, nói cũng đúng. Đám người Phương Hận Thiếu Đường Vãn không hề quan tâm tới chuyện sống chết của La Trinh, chỉ cần Mục Huyết Dung đừng nổi điên, làm ầm ĩ lên là được. Tuy La Trinh dựa vào ưu thế của bản thân thể hiện ra thực lực không tồi trong thế giới này, nhưng mấy vị chân thần đại viên mãn cùng lúc ra tay, thì chút thực lực mà La Trinh thể hiện ra kia cũng không đáng để nhắc tới. Nghe vậy, La Trinh cũng thầm hoảng sợ, ngón giữa và ngón áp út của hắn ta hơi cong lên. Trên hai ngón tay của tên đại viên mãn kia đeo nhẫn của kiếm tộc. Nếu như những đại viên mãn này thực sự định cùng nhau tiến lên thì sợ rằng hắn chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Giúp ngươi xử lý tên nhóc này nhanh hơn một chút, nhưng đổi lại khi về đảo nổi ngươi phải cho ta chút lợi lộc. Đường Vãn cũng vác cây đao lớn chậm rãi đi tới. Ba vị chân thần đại viên mãn bao vây, lúc này thì bọn chúng đang muốn nhanh chóng giải quyết La Trinh để còn xử lý các vấn đề phía sau đó với con Vương Xà Thiên Luân ở trong đại điện. Mục Ngưng ở cách đó không xa đã bỏ dậy khỏi mặt đất. Thấy cảnh tượng này thì trong lòng nàng cũng vô cùng rối rắm. Nàng là người hiểu rõ Mục Huyết Dung nhất, cho nên cũng biết một khi tỷ tỷ đã đưa ra quyết định thì không ai thay đổi được. Nếu là ngày trước, nàng hoàn toàn không dám đi thử thuyết phục tỷ tỷ, nhưng bây giờ không biết nàng lấy đâu ra dũng khí mà xông lên chắn ở trước người La Trinh. Tỷ tỷ, xin dừng tay. Mục Ngưng cắn răng nói. Ba người Mục Khuyết Dung, Đường Vãn và Phương Hận Thiếu đã chuẩn bị ra tay, nhưng không ngờ Mục Ngưng lại chạy tới ngăn cản. Lúc trước Mục Ngưng đã ngăn cản Mục Khuyết Dung một lần, lần này lại chắn cả trước người La Trinh như thế, và thực khiến bọn họ không thể hiểu nổi. Có phải là hôm nay cô gái nhỏ của Mục gia này uống lộn thuốc rồi hay không? Đường Vãn cười khà khà, vẻ mắt dở khóc dở cười nói. Phương Hận Thiếu thì không nói gì, chỉ nhìn về phía Mục Khuyết Dung đứng bên cạnh. Mục Ngưng là muội muội của nàng ta, cho nên phải xem Mục Ngưng sẽ xử lý chuyện này thế nào. Mục Ngưng, rốt cuộc là muội bị làm sao vậy? Sao hôm nay cứ dây dưa mãi không dứt thế? Mục Khuyết Dung nhướng mày quát. Ở trước mặt nàng, Mục Ngưng luôn là một đứa biết nghe lời, chưa bao giờ làm trái lời nàng như vậy. Nhưng bây giờ đã là lần thứ hai rồi. Muội, mặt của Mục Ngưng đầy vẻ căng thẳng, suy nghĩ hồi lâu mới dè dặt nói. Muội cảm thấy mọi người có thể nói chuyện tử tế với nhau mà. Nói chuyện? Mục Khuyết Dung sửng sốt, sắc mặt ngày càng u ám. Muội đang kệ chuyện cười đó sao? Thật là buồn cười. Đường Vãn há to cái miệng mà cười. Mục Khuyết Dung liền hung hăng liếc nhìn hắn. La Trinh nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Mục Ngưng mà khuôn mặt cũng đầy vẻ bất ngờ. Hắn không ngờ là Mục Ngưng sẽ đứng ra chắn trước mặt mình hết lần này đến lần khác như vậy. Mục Ngưng cắn răng mở miệng nói. Cho dù hắn thực sự là người của La Gia, thực sự là con của La Tiêu thì cũng chưa chắc là kẻ địch của Mục Gia chúng ta. Vì sao lại cứ phải một mất một còn như vậy? Nghe thấy lời nói này của Mục Ngưng, Mục Khuyết Dung càng nhíu chặt mày, đang nhìn chăm chăm vào Mục Ngưng giống như nhìn một người xa lạ. Một lúc lâu mới nở nụ cười bất đắc dĩ. Mục Ngưng, từ khi nào mà muội trở nên ngây thơ như vậy? Muội không ngây thơ. Mục Ngưng lắc đầu dứt khoát nói, muội chỉ muốn cho nhau một cơ hội. Mục Khuyết Dung thực sự là bị tức đến phì cười. Nếu Mục Ngưng không phải muội muội của nàng thì bây giờ nàng đã dùng thanh kiếm ngắn kia chia cho muội ấy một mảnh. Nàng cười lạnh mà nói, một cơ hội sau, muội thử hỏi tên nhóc kia xem hắn có đồng ý không. Mục Ngưng liền quay đầu nhìn về phía La Trinh, trong đôi mắt lộ vẻ cầu xin. Không thể. La Trinh trả lời quyết đoán và dứt khoát, sắc mặt vô cùng bình thản. Thù hận giữa La Gia và Mục Gia là không thể hóa giải, hắn và Mục Gia không thể đàm phán hòa bình được. Người... Trong mắt của Mục Ngưng hiện rõ vẻ thất vọng. Thật ra thì với chỉ số thông minh của Mục Ngưng, nàng đã sớm biết tỷ tỷ sẽ có phản ứng như thế nào, cũng biết thù hận giữa Mục Gia và La Gia hoàn toàn không dễ dàng hóa giải như vậy. Mâu thuẫn này có liên quan đến sự tranh chấp giữa các thánh đường, sợ rằng sâu trong đó còn nhiều bí mật lớn hơn, nhưng nàng vẫn không nhịn được muốn thử một lần. Nụ cười trên mặt của Mục Khuyết Dung ngày càng lạnh, ánh mắt lướt qua Mục Ngưng, dừng lại trên người La Trinh. Thật là thú vị, không biết người đã làm gì muội muội ta. Trước kia Mục Ngưng cũng không có ngây thơ như vậy. Sợ là muội muội của ngươi đã vừa ý tên nhóc của La Gia kia rồi, Đường Vãn cười nhạo. Vừa dứt lời, Mục Khuyết Dung lại nhíu mày lần nữa, còn Mục Ngưng thì giống như đứa nhỏ bị người ta đoán trúng nỗi lòng, trên mặt thoáng qua vẻ hoảng hốt. La Trinh nhìn mái tóc đen như thác nước của Mục Ngưng, còn tim cũng khẽ run lên, sau đó hắn thở dài một hơi. Ba vị chân thần đại viên mãn vây đánh một mình ta thực sự cảm thấy vô cùng vinh hạnh, nhưng hình như các ngươi đã chọn nhầm chỗ rồi. Nói xong, La Trinh nhẹ nhàng vung cánh tay lên, ngón cái đã úp lên cái nhẫn bạc ở ngón giữa, đồng thời ngón tay hắn lại chỉ về phía thần điện cách đó không xa, một chút ánh sáng màu bạc bị khúc xạ trông rất chói mắt. Vừa rồi La Trinh đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Mục Khuyết Dung và Đường Vãn. Hai người Đường Vãn và Phương Hận Thiếu tham gia cuộc chiến thì chỉ sợ là cuộc chiến giữa hắn và Mục Khuyết Dung sẽ làm kinh động đến Vương Xả Thiên Luân. Ba vị, còn muốn ra tay nữa không? La Trinh thản nhiên nói. Sau khi bọn họ chú ý tới cái nhẫn trong tay La Trinh, sắc mặt liền biến đổi. Nhẫn kích không, người từ đâu lấy được? Sắc mặt của Mục Khuyết Dung trở nên vô cùng khó coi, dự cảm mãnh liệt đó lại mang dâng lên. Bị Đông Phương Thái Thanh ngăn trở trong khe núi, nàng đã cảm thấy mạng của tên nhóc này thật lớn, hiện tại xem ra dự cảm của nàng vô cùng chính xác. Này, Mục Khuyết Dung, lấy tính mạng của tên nhóc này có thực sự quan trọng đến vậy không? Đúng vậy. Chẳng lẽ rời khỏi cấm địa biển thời gian mà tên nhóc này có thể trốn thoát dưới mí mắt của các thánh hoàng sao? Các người muốn đánh thì đi xa một chút mà đánh, đừng có làm kinh động tới con rắn kia. Sau khi những chân thần đại viên mãn khác trông thấy cái nhẫn hình kiếm màu bạc trong tay La Trinh, bọn họ liền rối rít ngăn cản Mục Khuyết Dung. Những vị chân thần đại viên mãn này đương nhiên đã nhận ra hai cái nhẫn kích không kia và cũng đều hiểu rõ về uy lực của nó. Nếu La Trinh thực sự kích hoạt một trong những cái nhẫn kích không này bắn vào phía thần điện bên trên kia, như vậy xem ra là xong đời, không cần biết là phải đến năm tháng nào mới có thể tiến vào thần điện Thiên Luân nữa. Ngực của Mục Khuyết Dung phập phồng, ánh mắt như một con rắn độc nhìn chằm chằm vào La Trinh, mũi kiếm ngắn thì đang run lên nhẹ nhẹ. Cho dù như vậy, nàng cũng muốn liên kết với Đường Vãn và Phương Hận Thiếu để mạo hiểm một lần bắt lấy La Trinh. Mục Quyết Dung nàng chưa bao giờ bị bất cứ kẻ nào đe dọa. Đúng lúc này Phương Hận Thiếu vươn tay ấn nhẹ thanh kiếm ngắn của Mục Quyết Dung. Ngươi làm gì? Mục Quyết Dung vừa định nói gì đó thì Phương Hận Thiếu đã làm động tác bảo nàng im lặng rồi chỉ về phía thần điện bên kia. Có hai đốm sáng lóe lên từ chỗ sâu trong thần điện Thiên Luân, sau đó một con quái vật lớn từ từ bò ra. Đó một con rắn màu đen khổng lồ, phần vảy trên bề mặt cơ thể nó phản chiếu ánh sáng có màu sắc sặc sỡ. Đó đúng là vương xà Thiên Luân mà bọn họ đã chờ đợi từ lâu. Trong nháy mắt khi mà con vương xà Thiên Luân này xuất hiện trước tế đàn yên tĩnh không một tiếng động, thân thể của mọi người đều cứng ngắc. Những con chim ngắn kia vốn đang phải líu la líu lo kêu hót ầm ĩ lúc này cũng liền yên tĩnh lại. Những đứa trẻ đang khóc om sòm cũng sợ hãi sững sờ nhìn con rắn to đen khổng lồ kia. Người của ưng tộc, bàng tộc và én tộc đều quỳ xuống vái lạy về phía ưng xà vương xà Thiên Luân. Nhưng những vị chân thần đại viên mãn có mặt ở đây thì làm gì có chuyện chịu quỳ lạy con rắn này. Nếu không phải bởi vì nơi đây không thể sử dụng thần đạo thì họ đã xông vào thần điện Thiên Luân bắt lấy con rắn lớn này từ lâu. Hơn nữa, những vị chân thần đại viên mãn này cũng là thần. Ở thế giới trong cơ thể bọn họ, cho tới bây giờ chỉ có người khác quỳ lại bọn họ, chứ nào có chuyện họ đi quỳ lại người khác. Cố Lỗ Lỗ, một người của bàng tộc cố gắng đè thấp giọng xuống hết mức, nhắc nhở Mục Quyết Dung và những chân thần đại viên mãn kia. Người Án tộc, ưng tộc cũng ra hiệu cho các chân thần đại viên mãn khác và đám người La Trinh. Trên mặt bọn họ đều là vẻ kinh sợ. Bọn họ rất là sợ. Hành động của đám người đến từ bên ngoài này sẽ chọc giận đến vương xà Thiên Luân. Những vị chân thần đại viên mãn kia không do dự một chút nào. Những vị chân thần đại viên mãn kia lúc này do dự một chút cuối cùng vẫn khuỵu cái đầu gối của mình xuống. Thế giới này là sân nhà của vương xà Thiên Luân. Để tiến vào thần điện Thiên Luân thì bọn họ không thể không tự hạ mình trước. La Trinh cũng quỳ một gối xuống đất hơi ngẩng đầu cẩn thận quan sát vương xà Thiên Luân đang chậm rãi bò ra kia. Và thật giống như người của ưng tộc đã nói, vương xà Thiên Luân này, nó rất là cảnh giác. Nó cẩn thận từng ly từng tí trườn bò cơ thể to lớn của mình ra khỏi thần điện. Dọc theo đường đi nó nhìn trước ngó sau, dường như chỉ cần có bất kỳ biến động nhỏ nào thì sẽ lập tức lui vào trong thần điện ngay. Ngay lúc La Trinh đang quan sát vương xà Thiên Luân thì hắn bỗng cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình. Hơi quay đầu lại thì bốn mắt đối diện với nhau, chính là Mục Ngưng. Mục Ngưng nhìn La Trinh với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Trong đôi mắt linh động kia dường như nàng có bao nhiêu điều muốn nói, lại hơi mơ màng nhưng lại có vẻ cực kỳ kiên định. Hơn 10 ngày chung sống ngắn ngủi, tính tình của Mục Ngưng cũng đã thay đổi không ít, khiến La Trinh hết sức là bất ngờ. Nhưng La Trinh cũng đồng ý với lời nói của Mục Quyết Dung, ân oán giữa Mục Gia và La Gia đâu có dễ dàng hóa giải như vậy. Ý nghĩa của Mục Ngưng là quá ngây thơ. Đúng lúc này La Trinh lại nghe thấy phía xa có âm thanh chuyển tới, hắn ngẩng đầu phát hiện phía trước thần điện Thiên Luân có xuất hiện một bàn sáng, mà trên bề mặt bàn sáng này có từng cây thương đen nhánh, bên trong những cây thương này ẩn chứa một luồng sức mạnh kỳ lạ, như là bản thân cây thương này đã được hình thành từ năm tháng vậy. Mâu dài màu đen, La Trinh kẽ nhướng mày, trong nháy mắt hắn liền nhớ lại lời nói mà chân thần đại viên mãn kiếm tộc để lại, là coi chừng những cây mâu dài màu đen. Xem ra hẳn là lúc vị chân thần đại viên mãn của kiếm tộc xông vào trong thần điện Thiên Luân, hắn đã chết vì những cây thương màu đen này. Nhưng rốt cuộc là trong cây thương này ẩn chứa sức mạnh gì mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã khiến vị chân thần đại viên mãn của kiếm tộc kia dường như lại thành chết đi từ rất nhiều năm rồi vậy. Với năng lực của Mục Quyết Dung và nhóm chân thần đại viên mãn, nếu như có thể trực tiếp tiến vào thần điện Thiên Luân thì e là họ sẽ không chịu lãng phí thời gian sống trong bàng tộc và én tộc. Hẳn là lần đầu tiên xông vào thần điện Thiên Luân bọn họ đã thất bại thảm hại. Nói như vậy thì Đông Phương Thái Thanh cũng là bị những cây mâu màu đen này đánh trọng thương. Trong lòng La Trinh thầm nghĩ, sau đó liền phủ định phán đoán của mình. Dù sao vừa rồi Mục Quyết Dung còn nhắc tới chuyện Đông Phương Thái Thanh sẽ tìm đám người Phương Hận Thiếu gây rắc rối. Hôm nay Đông Phương Thái Thanh không đến đây cùng bọn họ thì chắc hẳn là bị thương. Chắc cũng là do những cây mâu dài này làm bị thương. La Trinh vừa lén quan sát con rắn vừa suy nghĩ. Khi mà vương xà Thiên Luân đi tới trước ánh sáng kia, nó bỗng lè cái lưỡi rắn nhỏ dài, phát ra những tiếng xèo xèo. Sau đó thì màn sáng bao phủ thần điện Thiên Luân tách ra một đạo vết nứt. Trong nháy mắt màn sáng mở ra, không ít chân thần đại viên mãn đều ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt lóe ra một tia, sát ý nhàn nhạt như có như không. Xèo. Trong nháy mắt khi mà bọn họ lóe ra tia sát ý kia, thân hình của con vương xà Thiên Luân cũng dừng lại một chút. Thân hình to lớn của nó lập tức rút ra khỏi quầng sáng lui vào trong, đồng thời cũng ngẩng cao đầu cảnh giác liếc nhìn chung quanh. Phương Hận Thiếu thấy vậy khẽ phất tay, ra hiệu cho mọi người đừng vội. Mặc dù những vị đại viên mãn này không thể sử dụng thần đạo, nhưng cũng không coi con vương xà thiên luân này ra gì. Bọn họ chỉ không thể phá giải màn sáng bao phủ chung quanh thần điện và những cây thương màu đen kia mà thôi. Cho nên sau khi thấy màn sáng mở ra một khe, bọn họ đều không kìm nén được sát ý trong lòng mình. Không ngờ là con rắn này lại cảnh giác như thế, trong lòng các chân thần đại viên mãn cảm thấy hơi nặng nề, ai nấy liền cúi đầu xuống một lần nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau.